Chương 13. Nếu ngày nào đó móc Phượng Hoàng Loan bị mở ra thì phải làm thế nào? Yên tâm đi, trên đời này không ai có thể mở được móc Phượng Hoàng Loan. Thần Côn lẩm bẩm, đại thánh nhân cũng có lúc đặt trật cửa mà. Tào Nghiêm Hoa thắc mắc, xưa kia lão tử đã phong ấn được cả bảy thanh hung giản, sao lại không thẳng tay tiêu hủy chúng luôn cho rồi? Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, để hết đời này đến đời khác phải khổ tâm. La Nhận bật cười, mọi người nghĩ được như thế, lẽ nào lão tử lại không? Chọn phong ấn mà không tiêu hủy, chỉ có thể chứng tỏ một điều. Lão tử không tiêu hủy được, ai nấy nhất thời im lặng, riêng Tào Giải Phóng hết sức phấn khởi, vỗ cánh bay lên xà xuống, mổ vào những chữ phát sáng giữa màn sương. Lần nào lần nấy đều mổ hụt, cậu chàng không hay biết đấy chỉ là hình chiếu, cặp mắt nhỏ chất đầy hoang mang. Các dòng chữ dần dần mờ đi, tan biến, ánh sáng tỏa ra từ quan tứ bài lâu cũng nhạt dần. La Nhận là người đầu tiên phản ứng. Lại gần xem thử đi. Vừa đi, Tào Nghiêm Hoa vừa hỏi với vọng từ phía sau. Tiểu sư phụ, nhìn bao nhiêu tên người như này, em có thấy lòng dạ bồn chồn không? Bìm Hồng Sa lấy làm lạ. Tại sao thế? La Nhận mỉm cười. Hồng Sa vẫn không thích động não như mọi khi. Mỗi lần thảo luận chuyện gì, cô nàng đều tròn mắt thốt ra mấy câu đại loại. Tại sao thế? Nói mau đi, nói nghe xem nào. Tào Nghiêm Hoa trả lời. Cảm giác như đang thờ người chết vậy, kiểu liệt kê họ tên trên bia tập thể ấy. Bìm Hồng Sa phỉ phui. Thì họ chết rồi còn gì? Lần gần nhất thu phục được hung giản là từ thời nhà Minh. Nếu còn sống đến tận giờ, có mà họa dọa chết người ta à? Tào Nghiêm Hoa khăng khăng. Chết cũng có hai kiểu. Một là già cả rồi chết, hai là chết trẻ. Tiểu sư phụ, có nghe kể sư tổ của chúng ta, Mai Hoa gì Triệu đó, vì sao qua đời không? Mộc Đại chau mày như cố nhớ lại, ngập ngừng đáp. Sư phụ tôi chưa từng kể rõ, nhưng tôi nhớ có lần luyện công, sư phụ từng tiếc nuối than rằng, rất nhiều chiêu thức trong môn phái là do sư tổ sáng tạo, song không được hoàn thiện đến nơi đến chốn. Nếu sư tổ thọ lâu hơn, cho dù chỉ là tuổi thọ trung bình, có lẽ đã mang đến sự khác biệt đáng kể trong hiệu quả chiêu thức. Tào Nghiêm Hoa thầm nhủ, thế thì chắc chắn là chết trẻ rồi. Thái sư phụ nói khéo đấy thôi, thu phục hung giản. Ừ thì không dám nhận công trạng gì vĩ đại, nhưng dù sao cũng là hành động hy sinh quên mình. Sao người tốt lại không được hưởng phước chứ? Hắn suýt buột miệng nói ra những lời này, nhưng rồi đành âm thầm nuốt xuống. Dù sao cũng liên quan đến sư môn. Tâm trạng La Nhận bất giác chùng xuống. Bài lâu vốn là kiến trúc kỷ niệm dùng để vinh danh tiết hiếu, thường thấy trong lăng mộ. Mà lăng mộ đâu phải một từ tốt lành gì. Chữ biến mất, gió đã lặng, lớp lớp sương mù mịt cũng tan dần, trả lại khung cảnh khe núi mờ sương. Chiếc hộp kia đã tự nghiêng xoay thành thẳng, quan sát kỹ sẽ thấy vị trí ban đầu của nó vốn ở trung tâm khối thủy tinh, nhưng giờ đã dịch sang sát mép. Vì Mộng Sa tò mò sáng lại xem, liệu lát nữa nó có bắn ra ngoài không? 13.000 buộc miệng phản bác. Không đâu, đây là thể rắn mà. Trong lòng gã vẫn chưa nguôi ý định đẽo một mẫu kim cương về, đưa tay gõ thử lên mặt kính, vừa chạm vào gã liền sửng sốt. Mềm rồi. Không những mềm mà mặt kính ban nãy vốn lạnh ngắt, lúc này dường như đang ấm dần lên. La Nhận ngồi xổm xuống, nhắc mọi người quan sát mặt dưới của quan tứ bài lâu. Vọng âm dương trên đĩa thái cực dưới đáy dường như đang dần tan thành nước. Từ mặt nước lấp lóe những chấm sáng rời rạc. Thần Côn phấn khích nhận xét. Tương tự đài ngắm sao bát quái, cậu nhìn thấy chấm sáng kia xem có giống hình dáng chòm sao bắt đẩu không? Đang nói thì chợt nghe có tiếng nứt vỡ, Chiếc hộp gỗ trong khối thủy tinh bắn thẳng ra ngoài, rơi xuống cách lưng ông vài mét. Nguy hiểm quá, may mà có ai đứng hướng đó. May mà không có ai đứng hướng đó. Ánh đèn pin rọi lại, chiếc hộp đen kịt, chắc chắn không có ổ khóa. Trong khi đó, khối thủy tinh đã méo mó biến dạng. Chính giữa có một khe hổng vừa vặn với hình dáng chiếc hộp vừa bắn ra ngoài. Ai đó lấy đèn pin gõ thử, liền nghe thấy tiếng cồm cộp của vật rắn, cứng cáp và lạnh lẽo như ban đầu. Bảy thanh chìa khóa gỗ của lỗ ban rơi xuống đất. Thần Côn suy đoán đây cũng là một cơ quan, đem cắm bảy thanh gỗ vào một lần nữa. Có lẽ khối thủy tinh sẽ khôi phục hình dáng ban đầu. Chữ tỏa, tức khóa, trong thể truyện được tạo nên bởi bộ thủ bên trái là kim, bên phải gồm hai bộ thủ, trên là thủy, dưới là bối. Ngụ ý dùng kim thạch và nước để cất giấu những bảo bối có giá trị. Mặc dù quan tứ bài lâu này không mang hình dạng khóa, nhưng vẫn hoàn toàn tuân theo nguyên lý chữ tỏa. Nó được dựng dưới đáy sông, nơi nước chảy róc rách ban ngày và khô cạn vào ban đêm. Khối thủy tinh bên trong lúc đóng thì cứng như kim thạch, khi mở lại mềm tựa nước. Quả thật là một chiếc khóa vừa hợp ý vừa tượng hình, do thiên nhiên sắp đặt. La Nhận kiếm sợi dây thần mảnh, buộc một đầu vào cọc lều, đầu còn lại cột chân Tàu Giải Phóng để nó tự do hoạt động trong tầm kiểm soát. Ở trong lều, đèn pin được treo chính giữa và bốn vách, sáng trưng như ban ngày. Mọi người kéo khóa lều kín mít rồi ngồi quây quần thành vòng tròn. Chính giữa vòng người là chiếc hộp đen thui nọ. Tào Nghiêm Hoa có phần bồn chồn. Chiếc hộp đen cứ khiến hắn liên tưởng đến thứ đầu tiên nhân viên cứu hộ tìm kiếm sau vụ tai nạn máy bay. Đêm này đã có quá nhiều dấu hiệu liên quan đến chết chóc rồi. Thần Côn đưa tay toan mở nắp hộp, nhưng rồi chợt nghĩ gì đó, vội rụt tay lại. Mộc Đại Xung Phong, để tôi. Mau chóng đem chìa khóa đến quan tứ bà lâu dưới Vân Lĩnh là để giao cho cô. Bí mật cũng được sư phụ tiết lộ với cô, mà người dẫn đầu thu phục hung giảng lần gần nhất còn là vị sư tổ trong sư môn của cô. Nếu có người mở chiếc hộp này thì nên là Mộc Đại. Cô xắn tay áo cao đến tận khuỷu, thở ra một hơi dài, ngón tay ngập ngừng giây lát bên nắp hộp rồi từ từ mở ra. Ai nấy bất giác hơi rụt người về sau. Làm sao biết được cái gì sắp vọt ra chứ? Sương độc, ám khí kiểu bạo vũ lê hoa châm, hoặc là một tiếng nổ đánh uỳnh. Thật ra, trong lều nhỏ hẹp, cho dù là tình huống nào xảy ra thì cũng không ai chạy thoát. Hơn nữa, Mai Hoa Cửu Nương dường như chưa từng cảnh báo chiếc hộp này nguy hiểm, chỉ nói mở ra sẽ hiểu. Cách, chiếc hộp bật mở. Trời yên biển lặng. Mộc Đại vừa nhìn đã ngỡ ngàng thốt lên. Nông thế này á? Trước đó, Thần Côn đã đo đạc. Hộp gỗ này cao khoảng 30cm, nhưng khi mở nắp thì trong lòng hộp sâu chưa đến 5cm. Chắc chắn bên dưới còn có ngăn bí mật. Trong hộp đựng một tấm bảng gỗ, trên chi chít chữ viết lẫn hình vẽ, chia thành từng ô nhỏ diện tích khoảng 1cm vuông. Góc dưới bên phải chừa ra một khoảng trống, tiện để lấy các ô chữ ra. Có vẻ giống với trò ghép 9 ô của trẻ em, có điều phiên bản này nhiều mảnh ghép hơn. Mộc Đại nhấc lấy tấm bảng gỗ, trông thấy dưới đáy hộp nhẵn nhụi là hai ô vuông lõm diện tích khoảng 1cm vuông, hoa văn in chìm, đều là hình con ó gỗ. Lại thêm bút tích của lỗ ban. Thần Côn sửng sốt, gỡ lấy vài ô chữ từ tấm bảng. Mặt trước mỗi ô là chữ, mặt sau là hoa văn nổi hình con ó ngược. Nhìn kỹ, ở ô này con ó ngẩng đầu, còn ở ô khác ó lại cúi đầu. Ông giật mình, gỡ thêm vài ô nữa. Quả nhiên, hình chim ó thoạt trông có vẻ giống nhau, nhưng không cái nào giống cái nào. Thần Côn kích động nói, tôi hiểu rồi, chiếc hộp này là dạng cơ quan ghép. Là dạng cơ quan kép, chắc có đến vài tầng. Tầng đầu tiên là bản gỗ với các khuôn chữ rời có thể tháo ra lắp vào. Mặt sau khắc hàng sắc hình con ó. Phải tìm ra hai trong số ô chữ này để ấn vào hai lẫm vuông ở đáy hộp. Sau đó, tầng tiếp theo mới xuất hiện. 13.000 châu mày. Nghĩ ông lỗ bang này có vẻ thích khoe tài quá. Ai chả biết ông thông minh xuất chúng, nhưng có thể khiêm tốn hơn chút được không? Tạo ra con dơi mắt bạc và quan tứ bài lâu ảo diệu thế thì cũng thôi. Đến cái hộp gỗ cũng phải trồng tận mấy tầng cơ quan. Cần thiết hay sao? Lai Nhận chợt nghĩ ra. Bản chữ rời này khá giống trong kỹ thuật in sáp chữ. Nhưng tôi nhớ, kỹ thuật này được Tất Thăng, người Bắc Tống phát minh ra sau thời Lỗ Bang hơn ngàn năm thì phải. Tạo Nghiêm Hoa hừ mũi. Anh Tiểu La, anh còn chưa hiểu cái kiểu đóng cửa cài then im ỉm xơi một mình của ông Lỗ Bang này sao? Tuy là tạo ra con ó gỗ biết bay đấy, nhưng anh xem, ông ta có truyền lại kỹ thuật ấy cho ai đâu. Chưa biết chừng, cái bản chữ rời này do ông ta phát minh từ trước nhưng giấu nhẹm đi, để đến bao nhiêu năm sau Tất Thăng mới sáng chế ra. Nếu Lỗ Bang mà có tí tẹo tinh thần chia sẻ thôi, thì trình độ khoa học kỹ thuật của dân tộc Trung Hoa đã tiến bộ vượt bậc lâu rồi. Người Mỹ đừng hòng đặt chân lên mặt trăng đầu tiên. Chẳng ngờ trái tim mong manh của Tào Nghiêm Hoa cũng chan chứa lòng yêu nước đến thế. Có điều, hắn nói cũng hợp lý. Lai Nhận gượng cười, quay sang nhắc Thần Côn. Ông đọc xem trên bản gỗ nói gì. Thần Côn lục trong túi vải lấy ra một chiếc kính lúp, chỉnh đại cặp kính trên sống mũi, quan sát tấm bản gỗ. Ông càng nghiên cứu, sắc mặt càng khó hiểu. Củ cải nhỏ, kiếm cho tôi giấy bút, chúng ta phải vẽ ra mới được. Vì vội lên đường nên không ai nhớ mang theo giấy bút. Lai Nhận đành lấy trong ba lô một tấm vải lót lều, kêu mọi người trải rộng ra, rồi ném hai chiếc bút dạ quang lên đó. Thần Côn vẫn chau mày dán mắt vào bản gỗ, năm trăn trở thấy rõ. Xem xong, ông đưa bản gỗ cho Viêm Hồng Sa. Cô nàng vừa nhìn những nét chữ chi chít như kiến bò đã phát khiếp, chỉ nhắc thấy một hình thái cực âm dương, rồi tiện tay truyền tiếp cho Lai Nhận bên cạnh. Quay lại bảo Thần Côn, ông giải thích đi chứ. Thần Côn giật nắp bút dạ, cân nhắc xem nên màu đầu thế nào. Trên tấm gỗ này có hình âm dương song ngư thái cực. Lịch sử kể rằng thái cực đồ do lão tổ Trần Đoàn đời Tống vẽ ra. Tuy nhiên, vì hình vẽ này khá đơn giản, nên không loại trừ khả năng có người từng vẽ ra trước Trần Đoàn. Ông nhảy người lên tấm bạc, vẽ một hình âm dương song ngư, song không được chắc tay nên thoạt nhìn giống quả trứng gà bị bẹp. Thái cực đồ có ý nghĩa tuần hoàn, đầu cuối nối tiếp lại là hình thức vừa có tính tương hỗ vừa có tính tương phản. Ở Trung Quốc, hầu hết mọi sự đều có thể được lý giải bằng thái cực đồ. Thời gian, không gian, đen trắng, xấu đẹp, chính tà, trên dưới, trái phải, trong ngoài, bao quát vạn vật. Tóm lại, áp dụng vào đâu cũng được. Viêm Hồng Sa buồn cười, nhưng thấy Thần Côn giảng giải nghiêm túc nên chỉ dám nghĩ thầm. Một bức tranh đường nét đơn giản mà bao quát được vạn vật ư? Những văn tự trên bản gỗ được cho là ghi chép lời bàn của lão tử. Khi bàn về con người, lão tử thuận tay vẽ một thái cực đồ trên mặt đất, nói rằng đây chính là con người. Tào Nghiêm Hoa lẩm bẩm, không ngờ lão tử lại là người theo trường phái trừu tượng. Lai Nhận thì khá tán đồng. Thật ra nhìn cũng giống con người đấy chứ. Thái cực đồ có âm có dương, mang ý nghĩa kết đôi chồng vợ. Âm dương giao hòa, con người quả thật sinh ra như vậy. Thần Côn nói tiếp. Lão tử chỉ vào hình vẽ nói rằng, tất cả mọi người sinh ra đều giống nhau. Giống ở đây không phải ở vẻ bề ngoài, mà chỉ bản chất bên trong. Mộc Đại chau mày. Bản chất mỗi người mỗi khác nhau chứ nhỉ? Có người lương thiện, có kẻ bất lương, ví như tôi với báo săn, Lẽ nào bản chất của tôi cũng giống ả? Thần Côn cười nói, đúng vậy, thế nên cách nói chính xác hơn là bản chất của con người chính là lòng người. Sâu trong thâm tâm chúng ta đều giống nhau. Ông chỉ vào thái cực đồ mình vẽ. Lão Tử cho rằng, đối với một đứa trẻ vừa sinh ra khóc oa oa thì không tồn tại cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện. Khi đó đứa trẻ căn bản không có nhận thức, cũng không có biết thiện ác. Nội tâm mỗi người giống như hình thái cực song ngư này, chia làm hai nửa, một nửa là thiện, một nửa là ác. Nhưng thiện ác như những hạt thóc được gieo xuống đất vẫn chưa nảy mầm, cũng giống như gã mã gen bẩm sinh chưa được khơi mở. Nói đến đây, ông đặc biệt nhìn Rim Hồng Sa. Nói cách khác là ở trạng thái chưa kích hoạt. Trong nhận thức truyền thống, mỗi cá nhân sau cùng trở thành con người như thế nào là do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, bạn bè, người dìu dắt. Mỗi nhân tố đều như một công cụ khơi gợi và kích hoạt cái thiện hoặc ác trong lòng người. Giống như câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng vậy. Thần Côn tiếp tục. Lấy luôn hình vẽ này làm ví dụ, hạt giống của hai mặt thiện ác ban đầu đều như nhau. Dần dà, cùng với quá trình trưởng thành mà thiện và ác đua nhau mọc lên như lúa mạ trên đồng. Nhưng mọc ít hay nhiều thì mỗi người mỗi khác. Cả hai mặt đều sẽ phát triển, không thể có một bên trống không. Ngay cả những người lương thiện nhất cũng có những ý nghĩ đen tối. Ngược lại, kẻ vô cùng độc ác cũng chưa chắc đã mất hết nhân tính. Bản chất cuối cùng được biểu hiện thế nào phụ thuộc vào bên nào mạnh hơn, là gió đông ác gió tây hay gió tây ác gió đông. Sau đó, các cá nhân tụ họp thành quần thể lại cấu thành xã hội. Xã hội này cũng giống như một hình thái cực song ngư khổng lồ với hai mặt đen và trắng luôn đối lập. La Nhận gật đầu. Có kẻ bắt cóc sẽ có người đi cứu, có kẻ phạm tội sẽ có người truy bắt. Trước cổng công ty dầu mỏ luôn có các nhà bảo vệ môi trường quanh năm biểu tình. Có người cùng mặc đồ lông thú thì cũng có người phản đối áo lông để bảo vệ động vật. Nghĩ mới thấy, thế giới này quả thật thú vị đến hoang đường nực cười. Lão Tử nói đúng, gạt bỏ những gốc mạ lớn nhỏ kia, về bản chất đều là lòng người. Mộc Đại thắc mắc, tại sao quanh một vòng rộng thế để nói chuyện lòng người? Chuyện này thì có liên quan gì đến hung giảng? La Nhận bật cười, em không thấy hung giảng chính là đại diện cho lòng người sao? Trương Quang Hoa, rồi cả chú La Văn Diễu, thậm chí Hạng Tư Lan đều đã thay đổi hoàn toàn tính tình. Nói theo lối ví von của Thần Côn, nội tâm những người này cũng giống như hình thái cực âm dương. Sau khi bị hung giảng nhập, mặt ác trong họ đột nhiên trổ mạ phát triển mạnh mẽ. Cho dù thi thoảng họ có thể hiện một số hành vi chống cự xuất phát từ bản chất thật, cái thiện còn sót lại vẫn cố vùng vẫy dãy dụa, nhưng chẳng khác gì muối bỏ biển, không có tác dụng. Thần Côn chỉ vào bảng chữ trong tay La Nhận. Trên bảng viết, tầng tiếp theo của hộp gỗ cất giấu bí mật về thất tinh sát cục, nhưng cần phải mở được chốt khóa đã. Chốt khóa là văn tự thẻ tre. Văn tự trên thẻ tre thì quen quá rồi. Viêm Hồng Sa nhìn vào hai hình con ó lõm ở đáy hộp. Thanh hung giảng thứ sáu không xuất hiện văn tự nào, nhưng cả năm thanh trước đó thì có. Cô nàng xòe tay đếm. Đao, thủy, điếu, khẩu, thổ. Trong năm chữ này phải chọn hai chữ nào đây? La Nhận lắc đầu. Nếu tôi không lầm, những chữ này chỉ là bề nổi của tội ác mà thôi. Sau khi thành hùng giảng thứ sáu bị thu phục, toàn bộ chữ viết đều biến mất. Có lẽ chính là bỏ đi lớp vỏ phù phiếm bên ngoài, đợi văn tự thực sự xuất hiện. Đó là gì? 13.000 cầm lấy bảng chữ trong tay La Nhận, lấy điện thoại chụp rõ lại bề mặt bảng để tiếp theo dễ dàng đối chiếu. Sau đó, gã dọn ra một khoảng trống, tháo từng ô chữ ra, sắp xếp lại ngay ngắn theo vị trí, cuối cùng chọn nhặt hai ô ở giữa. Nhân tâm. Bao chuyện hỗn loạn, người chết ta sống, binh đao tranh chấp, lên án bằng lời nói và ngòi bút, thảy đều là bề mặt, là công cụ. Nắp sau tất cả thêm dầu vào lửa vẫn luôn là lòng người. Chương 14. Ô chữ được lắp vào, lồng hộp liền phát ra âm thanh trùng đục như tiếng bánh răng cũ chuyển động. Phút chốc, mặt đáy tầng trên tách ra từ chính giữa, rút vào bốn cạnh chiếc hộp. Một mặt gỗ khác trồi lên thay thế. Chiếc hộp này thiết kế khá giống với nguyên lý hoạt động của thang máy. Khoang này nối tiếp khoang kia. Tào Nguyên Hoa lại không khỏi rủa thầm trình độ bảo mật của lỗ ban. Tầng thứ hai sâu hơn, án chừng khoảng 10 cm. Bên trong xếp một miếng lụa gấm. Dưới đáy vải, dưới đáy vẫn là hai ô vuông, 1 cm vuông, khắc lõm hình chim ó. Thoạt tiên, Lai Nhận lấy làm lạ. Tầng này chỉ có miếng lụa gấm chứ không có bảng chữ thì làm sao mở chốt khóa đây? Nhưng rồi nghĩ lại, bảng gỗ ban nãy vẫn còn đây, các ô chữ bên trong hẳn sẽ còn dùng đến. Thần Côn cầm lấy miếng lụa gấm, Tào Nghiêm Hoa cũng căng thẳng. Ông thần cẩn thận, là vải đấy. Trải qua bao nhiêu năm, có khi miếng vải đã mục nát từ lâu rồi chứ. Liệu nó có hóa thành bụi ngay khi bị chạm vào như trong mấy bộ phim thám hiểm không nhỉ? Vậy mà không. Chẳng những thế, lúc phủi tay qua, Thần Côn còn lấy làm sửng sốt. Sợ vẫn còn mới, không hề giống món đồ tuổi thọ hàng ngàn năm. Quả nhiên, vừa dở một lần vải liền trông thấy hàng chữ bằng mực. Sách lụa mục nát, chép lại vạn vẹn nguyên, lưu truyền hậu thế. Triệu viết. Mộc Đại rúng động. Triệu này là chỉ Mai Hoa Nhất Triệu sao? Năm xưa, sau khi mở hộp gỗ ra, thấy sách lụa vốn đã mục nát nghiêm trọng theo thời gian, nên người đã chép lại bản khác chăng? Cô thúc giục Thần Côn, ông mau xem trên đó viết gì đi. Thần Côn từ tốn dở tiếp. Ở miếng lụa dày đặc những chữ, chính giữa chừa ra một khoảng hình tròn, bên trong vẽ một bức tranh, nhan đề, thất tinh sát cục. Tranh vẽ chòm sao bắt đầu trên trời và hình bắt đầu tương ứng dưới đất. 7 ngôi sao trong chòm bắt đầu dưới đất đều được vẽ như hình người nhỏ trên bích họa hoặc đồ gốm thời nguyên thủy, tỷ lệ mảnh khảnh không cân đối, tư thế kỳ quặc, vươn thẳng cánh tay lên trời. Bên cạnh mỗi người đều khoanh 2 vòng tròn. Vòng trong là con người, nói chính xác là 7 người chết. Vòng ngoài là các con vật dùng hiến tế như bò, lợn và cừu. 13.000 bục miệng. Tượng đài ngựa bay. Gã vội giải thích. Tôi không nói thất tinh sát cục này là tượng đài ngựa bay, mà ý bảo nó giống tượng đài ngựa bay, đều làm liên tưởng đến lễ hiến tế. Chẳng phải thời cổ người ta toàn giết ngựa, giết lợn, giết bò mỗi dịp cúng tế sao? Là nhận chỉ vào người chết ở vòng trong. Hiến tế cả người nữa, 7 người. Hiến tế cả người ư? Nghe mang rợ quá. Vì mồm sa rùng mình. Ngược lại, Thần Côn cho rằng chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thật ra, vào thời cổ đại, việc giết người sống để hiến tế không chỉ diễn ra ở Trung Quốc, mà còn phổ biến trên toàn thế giới. Từng có thống kê rằng, thời kỳ Ân Thương, có ít nhất khoảng 14.000 người bị sát hại vì chuyện bói toán cúng tế. Bà và cụ cả nhỏ nói rất đúng. Đây là một nghi thức cúng tế. Vòng trong vòng ngoài là người và súc vật hiến tế. Còn hình người đang vươn cánh tay thẳng lên trời có lẽ là pháp sư làm phép. Mộc Đại hỏi, liệu có khả năng là hung giản không? Cô nhìn chăm chăm vào mấy hình người, thấy giống những bóng đen gầy nhẵn, mất cân đối, cứ xì xào giục nhau, trốn đi trong giấc mơ của mình. Lai Nhận gật đầu, hoặc có thể là tinh quân. Vả lại, mọi người để ý xem, số sao trên trời là 7, hình vẽ dưới đất là 7, số người hiến tế cũng là 7, phù hợp với con số 77 mà Á Phượng từng nhắc đến. Ghi chép trong tấm lụa hơi tối nghĩa, nên thần côn đổi cách giải thích, lần lượt đọc từng câu lên, đọc đến đâu các nghĩa đến đó, gặp câu nào khó hiểu thì dừng lại để mọi người cùng thảo luận. Cứ như thế, đọc hết một lượt thì ai nấy cũng đều vỡ vạc. Thương hiệt tạo ra chữ viết, chấm dứt, kết thần. Tội lỗi ghi lại bằng mai rùa xương thú. Người ta đọc được rồi truyền tay nhau, sinh ra ý niệm tà ác. Sau khi thương hiệt tạo ra chữ viết, con người dần không còn thói quen thắt dây thần để ghi nhớ sự việc nữa. Nhờ có chữ viết mà một số tội ác được khắc rõ ràng lên mai rùa hoặc xương thú, lan truyền ngày càng rộng rãi. Ý niệm tàn ác cũng bắt đầu manh nha trong những truyền thuyết giáp cốt này. Vũ Vương phạt trụ, phượng gáy kỳ sơn, thu tháng 7, sao chổi bay vào chòm bắt đầu. Trời hiện dị tượng, bắt đầu sáng rực, sánh cùng kim ô giữa ban ngày. Người đời sợ hãi, cầu khấn liên miên, bảy tấm mai rùa xương thú khác tội lỗi lớn, biến đổi nhờ dị tượng, mang sức mạnh thần linh. Trong sách cổ Xuân Thu có chép rằng, năm thứ 14 Lỗ Văn công trị vì, đầu thu tháng 7 có sao chổi nhập vào chòm bắt đầu. Đây là ghi chép thiên văn sơ khai của Trung Quốc, cũng là ghi chép chính xác đầu tiên về sao chổi Hali được thế giới công nhận. Cụ thể vào tháng 7 âm lịch năm 613 trước công nguyên, có ngôi sao chổi khổng lồ quét qua chòm sao bắt đầu. Nhưng thông tin trong tấm lụa thậm chí còn xa xưa hơn. Vũ Vương phạt trụ từ hơn 1.000 năm trước công nguyên. Khi đó trên bầu trời có hiện tượng lạ, chòm sao bắt đầu sáng chói lạ thường, đến mức có thể thấy rõ giữa ban ngày, không thua gì mặt trời. Người thời đó cho rằng là điềm dữ, nên vô cùng khinh hãi, cúng bái ngày này qua ngày khác. Cũng chính vào thời khắc đó, những mai rùa xương thú ghi lại 7 tội ác mang rợ tột cùng đầu tiên đã xảy ra biến hóa dưới ảnh hưởng của hiện tượng lạ, mang trong mình nguồn sức mạnh kỳ quái. Sức mạnh của thất tinh nhập vào thân thể, biến đổi nhân tâm, diệt thiện phò ác, khiến thể lực cường tráng. Hành động nhanh nhẹn, cải tử hoàn sinh. Người xưa vì sợ mà kính phục, bái làm tinh quân. Nguồn sức mạnh kỳ quái này có thể khiến tâm tính con người thay đổi hoàn toàn, trấn áp cái thiện, thúc đẩy cái ác. Đồng thời có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp, khiến động tác trở nên nhanh nhẹn, thậm chí có thể hồi sinh một người sắp chết. Theo La Nhận, có lẽ phần này nhắc đến một hiện tượng thiên văn từng xảy ra thời cổ đại, có tác động mạnh mẽ đến chòm sao bắt đầu, từ đó sinh ra phản ứng kỳ lạ là khởi nguồn của hung giản. Đối với loài người, hung giản mang đến nguồn sức mạnh khó lý giải. Hoạt động thờ cúng tự nhiên ban đầu bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, tâm lý sợ hãi, ham muốn sinh tồn và né tránh cái chết. Những điều này đủ để thất tinh trở thành vật tổ, vì rõ ràng chỉ có thần thánh mới sở hữu khả năng hồi sinh mà thôi. Tục thờ cái ác bắt nguồn từ đây. Những kẻ đầu tiên bị hung giản nhập nhờ thể hiện ra năng lực khác người mà được săn đón và tôn thờ. Họ được người thời đó tôn xưng là tinh quân. Có người tận mắt chứng kiến phép thuật của tinh quân, xuất phát từ đủ mọi mục đích mà mụ mị đem lòng sùng bái. Tiếp đó là ngang nhiên cổ suý, bước đầu nhen nhóm tín ngưỡng thờ tinh quân. Thế nhưng điều kiện sống bây giờ quá khắc nghiệt, phạm vi sinh hoạt của con người nhỏ hẹp nên thứ tà ác này cùng đám tùy tùng mới đầu chỉ giới hạn ở một khu vực, thung lũng hay lưu vực nào đó mà thôi. Theo thời gian, cùng với sự khai sáng văn minh và mở rộng phạm vi tín ngưỡng thờ tinh quân, ngày càng có nhiều người cảm thấy lo sợ và quan ngại. Những mai rùa xương thú kia dường như có sức mạnh mê hoặc lòng người. Bất cứ ai tiếp xúc gần với chúng đều thay đổi tính nết, trở nên độc ác. Không thể phó mặc được nữa, phải làm cách nào đây? Trong một dịp làm lễ cúng bách thần, thầy Mo hỏi ý trời, rốt cuộc bóp được quẻ rằng hậu thế sẽ xuất hiện bậc đại đức chấm dứt nguồn sức mạnh tà ác này. Thánh nhân ra đời, tôn xưng lão quân, cưỡi trâu xanh rời ải hàm cốc, được Doãn Hỷ cậy nhờ. Viết đạo đức kinh cảnh báo người đời, dẫn bảy luồng tà khí vào bảy thanh hung giảng, phong ấn bằng móc phượng hoàng loan, lại dựng đài ngắm sa bát quái, lệnh hầu vệ Doãn Hỷ trông coi, dặn rằng thất tình phát sáng trường kỳ, trông cậy Mặc Tử. Lão Tử sống vào cuối thời Xuân Thu, bấy giờ dân số gia tăng, thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, người tài liên tiếp xuất hiện, thậm chí hình thành nên các hệ tư tưởng khác nhau. Bộ phận thờ hung giảng bắt đầu gặp những đối thủ có tầm, bảy thanh hung giảng cũng phải hứng chịu lần phong ấn đầu tiên. Khi đó, phải chăng nhờ Lão Tử triệu tập mà có nhóm 5 người đầu tiên vào sinh ra tử, bồn bà khắp chốn để cuối cùng hoàn thành sứ mệnh? Những chi tiết này đều đã bị chôn vùi trong quá khứ, không thể lật lại nữa rồi. Lão Tử cho rằng, trên đời này không ai có thể mở được móc phượng hoàng loan. Nhưng trong thâm tâm có lẽ cũng cảm thấy không gì là tuyệt đối, nên mới dựng cả đài ngắm sa bát quái, lệnh cho con cháu đời sau của Doãn Hỷ trông nom canh chừng, dặn rằng nếu có ngày thấy bảy ngôi sao phát sáng trường kỳ, cần nhờ đến sức mạnh của Mặc gia để ứng phó. Thất tình sát cục chia làm thiên cục, địa cục, nhân cục. Thiên cục tức đắc đẩu trên trời, phát sáng trường kỳ trên bầu không. Địa cục tức vị trí thất tinh dưới mặt đất, phát sáng trường kỳ nơi đài ngắm sao. Nhân cục lấy số 77, 7 lượt huyết tế, hết một lượt thành tinh quân. Huyết mạch trên đời hết 7 lượt tạo thành sát cục. Thất tinh sát cục bao gồm 3 thành tố: thiên, địa, nhân. Thiên cục chỉ chòm sao bắt đầu đã tồn tại hàng tỷ năm. Địa cục chỉ phương bắc của bảy thanh hung giảng trên lục địa, chiếu theo vị trí của chòm bắt đầu. Phạm vi phân bố lớn nhỏ quyết định khu vực ảnh hưởng của thất tinh sát cục. Nhân cục, tức những người bị hung giảng nhập, cũng chỉ những vật hy sinh dưới tay họ. Còn con số 77 ám chỉ mỗi thanh hung giảng đều cần 7 lần hiến tế bằng máu. Cả 7 thanh được hiến tế đủ thì sát cục cũng xem như hoàn thành. Những người bị hung giản nhập liên tục tái hiện tội ác năm xưa, sau khi gây ra đủ 7 vụ thì thành tinh quân. Quả thật giống trạng thái bán kích hoạt theo lời phim Hồng Sa. Do đó, tổ tiên của báo săn thật sự khác với những người bị nhập khác mà họ gặp. Tổ tiên ả đã thuộc hàng tinh quân. Mặc dù sau này hung giản bị bóc tách khỏi cơ thể, nhưng dòng máu của hắn vẫn có thể di truyền. Bởi vậy, sức mạnh của báo săn vượt xa Á Phượng, ả dễ dàng hòa hợp với hung giản hơn. Đem tranh thờ vẽ bằng máu của ả đến đốt ở nơi hung giản từng dừng chân, thậm chí còn có thể đánh động đến hung giản. Sát cục nếu thành, ác khí dâng cao, tựa ôn dịch hoành hành, sức mạnh tinh quân là vô biên, ngồi trên ngàn vạn người, thảy như con rối, tha hồ giật dây. Luồng khí quái ác ở đây không phải là tượng trưng siêu nhiên gì, không phải là hiện tượng siêu nhiên gì, mà là cách gọi bệnh dịch theo thói quen của người Trung Quốc cổ đại. Sau khi tạo thành thức tinh sát cục, người bị hung giảng nhập được kích hoạt hoàn toàn, đạt đến trạng thái sức mạnh tinh quân là vô biên, có khả năng lây nhiễm ảnh hưởng và điều khiển lòng người. Nói cách khác, giống như bùng phát của một dịch bệnh đặc biệt. Sau quá trình ủ bệnh và sắp đặt đâu vào đấy, 7 nguồn lây nhiễm di động được hình thành. Tinh quân có thể dễ dàng lây nhiễm và kiểm soát người khác, rồi người này lại có thể lây nhiễm sang người khác nữa. Cứ thế mà phủ khắp, lan truyền như mầm bệnh. Chẳng trách Á Phượng dám khẳng định, cuối cùng mày cũng sẽ giống như bọn tao, mọi người đều như nhau cả thôi. Con người có thể chống đỡ gươm đao hữu hình, nhưng làm sao ngăn chặn nổi thứ mầm bệnh vô hình này lây lan? Đối với người bình thường, hung giảng quái gở xấu xa, tránh còn chẳng kịp. Nhưng trong mắt một số kẻ, nó lại là báu vật hiếm có. Thể lực cường tráng, hành động nhanh nhẹn, cải tử hoàn sinh, Đây là khao khát của biết bao người. Ngồi trên ngàn vạn người, thảy như con rối, tha hồ giật dây. Vương hậu khanh tướng cũng chỉ thế là cùng, nhưng họ vẫn phải thấp thỏm đề phòng những âm mưu nổi loạn, mưu sát, lật đổ đầy rẫy khắp nơi. Còn tinh quân thì không, ngàn vạn người dưới trướng, chúng đều là những tử sĩ một lòng trung thành. Đối với những kẻ ôm dạ tâm, hay với bất kỳ ai mang ý đồ xấu xa, không giảng chính là thang mây đưa họ lên đến đỉnh cao. Tào Nghiêm Hoa lẩm bẩm, hồi đó chắc chắn lão tử phải tốn rất nhiều công sức mới thu phục được Khung Giảng. Xuân Thu Chiến Quốc chẳng phải là thời kỳ xưng hùng tranh bá sao? Thứ này có khi còn được săn lùng ráo riết hơn cả Ngọc Hòa Thị ấy chứ. Không, chưa biết chừng nó, chính nó đã nhập vào Ngọc Hòa Thị. Chẳng phải có câu, người được Ngọc Hòa Thị là người được thiên hạ hay sao? Chú thích: Ngọc Hòa Thị hay Hòa Thị Bích, một viên ngọc nổi danh ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử Trung Quốc. Hết chú thích. Chẳng trách bí mật này chưa từng được lan truyền rộng rãi. Chẳng trách Lỗ Bang phải thiết kế tầng tầng lớp lớp bảo mật, cẩn thận đến vậy. Thánh nhân khó tránh sơ suất. Hơn trăm năm sau, đài ngắm sao thất tinh rực sáng, hậu duệ Doãn Hỷ âm thầm tìm Mạc Gia, bí mật kinh thiên, bây giờ mới đến tai Cự Tử. Hơn 200 năm sau, bảy thanh hung giản được mở phong ấn. Thời đó chưa có quan tứ bài lâu, hậu duệ của Doãn Hỷ nhận trọng trách cất giữ bí mật, vội vàng chạy đến tìm Mạc Tử theo lời dặn của lão tử. Cự tử của Mạc Gia bấy giờ mới được biết về bí mật kinh thiên động địa này. Tuy nhiên, không chỉ riêng ông ta mà còn có một thiên tài đam mê bảo mật là Lỗ Ban cũng lờ mờ nhìn ra thiên cơ trong quá trình quan sát các hiện tượng thiên nhiên và chiêm nghiệm quy luật của trời đất. Mạc Tử từng đối đầu với Lỗ Ban, tài tình dùng tấm lòng nhân từ kim ái và phi công của mình khiến Lỗ Ban từ bỏ ý định phò tá vua Sở tấn công Tống. Chú thích: Kim ái và phi công, hai trong 10 cương lĩnh chính trị của Mạc Tử. Trong đó kim ái tức thương người như thể thương thân, phi công tức phản đối chiến tranh với mục đích xâm lược. Hết chú thích. Đôi bên không đánh không quen biết, từ đối đầu thành tâm đầu, cùng chung nhận định về hung giảng. Thư này có lẽ vẫn nên phong ấn vĩnh viễn. Sau lão tử, không thể phủ nhận những đóng góp đáng kể của Mạc Tử và Lỗ Ban. Một loại thiết kế như hộp gỗ, quan tứ bài lâu, dơi mắt bạc đều do Lỗ Ban phát minh ra. Còn căn hầm đá được phát hiện ở thôn Tào Gia là minh chứng sự càn quét của Mạc Gia. Tổ chức thợ hung giảng đã bị đẩy đến bờ diệt vong. Tinh quân lần lượt sa cơ. Hẳn là chỉ hung giảng dần bị thôi phục. Nhớ lại câu này mà thấy hả dạ vô cùng. Chắc chắn trận giao tranh đó vô cùng khốc liệt, bị dụ xuống hầm, đổ đồng bịt đỉnh, còn không đường thoát. Mạc Gia vốn nhân từ, nhưng khi đối phó với hung giảng vẫn có ý định nhổ cỏ tận gốc. Tuy nhiên, cũng giống Lão Tử, họ vẫn lo lắng có điều sơ sẩy. Hung giảng được giải phóng chứng tỏ Mốc Phượng Hoàng Loan không kiên cố như vẫn tưởng. Huống hồ, một khi có cá lọt lưới, huyết thống của tinh quân có thể di truyền, vẫn sẽ luôn tồn tại đám dư tàn tôn thờ hung giảng. Nếu một ngày đôi bên tương phùng, nhân gian sẽ lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu ngoài dự tính. Thế nên Mạc Tử và Lỗ Ban bắt tay hợp tác, một người dẫn theo đồ đệ Mạc Gia càn quét hung giảng cùng bè lũ tàn dư, một người thiết kế ra những cơ quan tài tình kín đáo cất giấu và lưu truyền bí mật này. Bọn họ sắp đặt để lỡ một ngày hung giảng lại tái xuất hiện, sẽ có một hệ thống được vận hành và nhiệm vụ thu phục hung giảng có thể lập tức tái khởi động. Một đại thoáng đâm chiêu. Cho đến giờ mới chỉ có tổ tiên báo săn từng được bán kích hoạt hay sao? Đa Nhẫn lắc đầu. Không, vẫn còn một người. Ai? La Nhận nhìn sang Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa ban đầu còn cười hề hề, sau dần cuốn lên. Tôi á? Anh Tiểu La, chuyện này không đùa được đâu. Không phải anh, mà là người chạy thoát khỏi căn hầm đá vào cuối thời Tần, cũng là ông tổ dựng nên thôn Tào gia. Nhờ còn còn nhớ Á Phượng đã trả lời thế nào không, khi chúng ta hỏi tại sao ả lại chọn Thanh Sơn ấy? Tào Nghiêm Hoa chau mày. Nhớ ra rồi, cô ả trả lời rằng bởi vì anh ta không giống các người, rất nhiều người ở thôn Tào gia cũng vậy. Lại nhận nói tiếp, người thôn Tào gia hiện nay không thể nào đều là hậu duệ của kẻ chạy thoát khi đó, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ bẩm sinh đã khác biệt vì họ có sự kế thừa huyết thống. Điểm này tương tự với báo săn. Chỉ có điều, trải qua hơn 2.000 năm ở thôn Tào gia, lực lượng này tuy vẫn còn tồn tại nhưng đã suy yếu rất nhiều. Không giống như với báo săn có tổ tiên bị bán kích hoạt chỉ cách vài đời. Á Phượng nói, cuối cùng mày cũng sẽ giống như bọn tao, mọi người đều như nhau cả thôi. Ả cá rằng bọn họ không thể thành công. Một khi họ thất bại, nghi thức và sát cục cổ xưa được hoàn thành, tai họa vô hình sẽ tăng âm thầm lan rộng. Rốt cuộc, Á Phượng dựa vào đâu mà tin chắc nịch như vậy? Chương 15. Câu cuối cùng trong miếng lụa viết: người xem được sách này, tức hiểm nguy đang cận kề, phải nhanh chóng hiệu triệu tử sĩ, chọn những người trung dụng đạo đức, vì nghĩa quên thân, hăng hái cống hiến cho nghiệp lớn, dù thịt nát xương tan cũng chẳng từ. Năm người tụ lại, cùng mở tầng đáy hộp. Mộc Đại nhìn vào hai ô vuông ở hình chim ó dưới mặt đáy. Chìa khóa mở tầng này hẳn là hai chữ tử sĩ. Thì ra đây là việc mà sư phụ muốn cô làm. Không, không, sư phụ thật ra cũng đâu rõ việc cần làm là việc gì. Trong suốt cuộc đời mình, Mai Hoa Cửu Nương không hề được biết về bí mật này. Cô bỗng thấy buồn cười, mọi chuyện tự nhiên bị xáo trộn một cách tình cờ mà hài hước. Trình tự đáng ra phải là cô mở chiếc hộp, biết được bí mật, sau đó kêu gọi tử sĩ. Ai ngờ cô lại mơ mơ hồ hồ lội xuống vũng nước đục này từ trước, còn dắt díu theo ngần ấy người, cộng thêm một con gà. Thời đại đã thay đổi từ lâu, thế giới quan của con người cũng đã khác. Hai chữ tử sĩ, ngay đến bản thân còn thấy xa lạ, thì làm sao gấp rút hiệu triệu được đây? Chả nhẽ đăng quảng cáo. Bên tai Mộc Đại chợt vang lên giọng Tào Nghiêm Hoa lắp bắp. Anh Tiểu La, tử sĩ ở đây không phải như tôi đang nghĩ đâu nhỉ? Miệng hắn cười méo xẹo, tim đập loạn lên. Cả đời hắn chưa từng nghĩ mấy chữ trung dũng đạo đức, vì nghĩa quên thân, thịt nát xương tan trước mắt này lại vận vào mình. Còn gì mà hăng hái cống hiến cho nghiệp lớn nữa chứ? Từ ngữ nhiệt huyết như vậy nên dành cho người cầm quyền nào đó. Còn hắn là ai? Vốn là một tên trộm vặt, ban đầu dự vào chuyện này chỉ vì muốn giúp tiểu sư phụ một tay. Hắn vô thức rụt người về sau. Bản thân mình đâu vĩ đại đến thế. Tuyệt đối không. Nếu thật phải đâm đầu vào chỗ chết thì hắn không làm nữa. Thấy La Nhận không đáp lời, hắn quay sang nhìn 13.000 như cầu cứu. 13.000 cười khan mấy tiếng. Tôi cũng cảm thấy không ổn lắm. Vừa nói, gã vừa nhặt hai chữ tử và sĩ từ bảng gỗ. Hay cứ mở ra xem thử đi. Viêm Hồng Sa ngập ngừng. Liệu có ổn không? Năm tử sĩ mở hộp gỗ phải hăng hái cống hiến cho nghiệp lớn, còn năm người bọn họ hình như đều không có ý định đó. Mộc Đại nói, cứ xem đi, dù sao cũng thu phục được 6 thanh rồi, vất vả lắm chứ, xem thử chẳng nhẽ không được. La Nhận suýt bật cười thành tiếng. Âm thanh trầm đục lại vang lên, tầng cuối cùng trồi lên thay cho tầng trước đó. Tầng này cũng sâu khoảng 10 cm, chính giữa chạm nổi 3 loài chim thần: Phượng, Hoàng, Loan, đầu nối đuôi quay thành vòng tròn. Chung quanh là khe cắm 5 thẻ chữ trong suốt, chất liệu tương tự khối thủy tinh ở quan tứ bài lâu. Trên đầu mỗi thẻ lần lượt viết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phía dưới là tên người màu đỏ. Mộc Đại phát hiện trong đó có một thẻ đề, Mai Hoa Nhất Triệu. Bên trong ngăn hộp còn có một miếng chu sa và một tấm sách lụa. Thần Côn mở sách lụa xem, hóa ra miếng chu sa này dùng để viết tên lên thẻ. Cũng có nghĩa lớp tự sĩ mới sau khi mở đến tầng này sẽ xóa đi chữ viết trên thẻ, rồi dùng chu sa để tên mình lên đó. Phần lớn nội dung trong tấm sách lụa thứ hai đều quen thuộc với họ. Trước tiên, hùng giản buộc phải nhập vào vật thể sống. Nếu đối tượng bị nhập chết đi, chúng thường sẽ tìm cách rời khỏi vật chủ. Chính xác, họ đã dùng chính nguyên lý này ép hùng giản rời khỏi người sinh đình. Rồi đến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều có thể tạm thời khắc chế hung giản, trong đó thích hợp nhất là thủy, bởi vì nước có ở khắp mọi nơi, dễ lấy, dễ dùng. 13.000 nhớ lại hồi ở Tiểu Thương Hà, gã còn lấy lửa để đốt hung giản. Nghĩ kỹ lại thì nhóm bọn họ cũng tài ra phết, một đám người ô hợp như gánh hát rong, thế mà tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm hữu dụng trong thực chiến. Cuối cùng là về sức mạnh của móc phượng hoàng loan. Phần này khá mới, dịch nôm na như sau. Hùng giản và móc phượng hoàng loan nói là cái sau phong ấn cái trước, song thực tế là hai luồng sức mạnh đối kháng. Sau hàng thế kỷ bị giam cầm, hùng giản dù có được giải phóng thì vẫn chịu ảnh hưởng của móc phượng hoàng loan. Tuy sức mạnh này không quá lớn đủ để ngăn hùng giản làm điều ác, nhưng vẫn luôn bền bỉ đối đầu với hùng giản. Như trong vụ người rối dây câu, sau khi kẻ gây tội chết, móc phượng hoàng loan vẫn chặt chân hắn để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Mặc dù hình phạt này có vẻ vô thưởng vô phạt, ngốc nghếch đến độ dễ thương. Sau khi nhóm người thực sự có khả năng chống lại hung giản xuất hiện, sức mạnh của móc phượng hoàng loan sẽ được chuyển sang từng cá nhân cụ thể. 13.000 xì một tiếng. Móc phượng hoàng loan này có vẻ không ăn thua mấy nhỉ, chẳng thấy giúp chúng ta thay da đổi thịt chỗ nào, chỉ thi thoảng hé ra gợi ý, hiện vài ảnh nước, chấm hết. Viêm Hồng Sa lẩm bẩm, tôi thấy hữu ích đấy chứ, chúng ta đã thu phục được 6 thanh rồi còn gì. 13.000 bắt bẻ, cô cũng vừa nói là chúng ta nhé, là chúng ta thu phục, chứ có phải móc phượng hoàng loan đâu. Viêm Hồng Sa cố cãi, thì sức mạnh của móc phượng hoàng loan đang ở trong chúng ta đấy thôi, chúng ta chính là móc phượng hoàng loan chứ còn gì nữa. Sao lại thành cãi nhau ẩm tỏi thế này? Đào Nghiêm Hoa Dục, tiếp đi, tiếp theo trong sách nói gì? Phần cuối đề cập, người sở hữu sức mạnh của móc phượng hoàng loan có thể tránh bị hung giản nhập vào làm hại, cũng không bị chúng điều khiển tâm trí. Đồng thời cảnh báo, dù hung giản không phải con người, nhưng sau nhiều lần nhập vào và dung hòa với con người ở mức độ cao, không loại trừ khả năng chúng sẽ dần dần học được cách suy nghĩ và liên lạc với nhau. Cuối cùng còn nhắc tới thuật phong ấn, ẩn trong móc phượng hoàng loan. Sau khi tìm được móc phượng hoàng loan, tử sĩ ắt biết thuật này. Đọc xong tấm sách lụa, biết được toàn bộ bí mật, vậy mà chẳng ai nhẹ nhõm, ngược lại còn rầu rĩ hơn. Thần Côn hỏi, cô cậu có định viết tên không? Viết tên để làm gì? Lưu truyền hậu thế, nghe như dựng bia tưởng niệm không bằng. Chẳng ai gật đầu. Thần Côn móc điện thoại ra, cẩn thận chụp lại sách lụa, rồi chụp cả hình chạm khắc móc phượng hoàng loan. Mộc Đại định cản, song ông giải thích rằng, để phục vụ mục đích nghiên cứu. Ông ý thức được đây là chuyện tuyệt mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài, chỉ nghiên cứu ngay tại đây, rời khỏi thị trấn hữu vụ, sẽ xóa ngay. Cuối cùng, Thần Côn gấp tấm lụa lại đặt vào vị trí cũ, rồi cùng lúc ấn vào đầu chim phượng hoàng loan theo hướng dẫn trong sách lụa. Chiếc hộp phát ra âm thanh trầm đục, tầng thứ ba dần hạ sâu xuống đáy. Tầng thứ hai được đẩy ra từ bốn mặt xung quanh, hai ô chữ tử và sĩ theo đó nhô lên. Thần Côn đặt sách lụa thất tinh sát cục đã gấp ngay ngắn vào. Sau khi lấy ô chữ ra, tầng thứ nhất cũng xuất hiện. chính giữa nhô lên hai chữ nhân và tâm. 13.000 nhặt cả hai ô chữ này lên, cắm cúi xếp trả lại bản gỗ. Bên ngoài, Tào Giải Phóng bồn chồn đi tới đi lui, lắng tai nghe kỹ, đã loáng thoáng thấy có tiếng nước chảy. Mộc Đại nói, trời sắp sáng rồi, nước sông sẽ lại chảy qua đây. Sư phụ tôi dặn phải đặt hộp về chỗ cũ trước bình minh, không được để dòng nước xối hỏng quan tứ bài lâu. Chiếc hộp gỗ được đóng lại, Mộc Đại ôm chiếc hộp đi ra khỏi lều. La Nhận cầm đèn pin đi cùng cô. Thiếu mất một chiếc đèn pin, những chiếc còn lại cũng đã bật suốt cả đêm. Trong lều bỗng chốc tối hẳn đi. Tào Nghiêm Hoa gối hai tay sau đầu, ngã người xuống mặt đất gồ ghề. Dù cách một lớp thảm chống ẩm vẫn thấy đau lưng. Hắn đá nhẹ vào 13.000. Chú em ba ba, chú bảo trở thành tinh quân có ngàn vạn người sẵn sàng nghe lệnh mình thì cảm giác sẽ thế nào? 13.000 đáp lại hắn. Sao thế? Mới vậy đã lung lay rồi à? Nói đoạn gã cũng chậm rãi nằm xuống. Chắc chắn là rất tuyệt. Bên tai lập tức vang lên giọng Viêm Hồng Sa tức tối. Cái nết ở đâu ra? Tiếng nước chảy róc rách càng lúc càng lớn. Nhân lúc Mộc Đại và La Nhận quay lại, Tào Giải Phóng cũng rút ngay vào lều. Cậu chàng đã dầm sương nguyên một đêm, toàn thân ướt nhẹp, trông nhếch nhác đến thảm. Tào Nghiêm Hoa xót ruột. Ôi, Giải Phóng, lại đây mà ngủ. Tào Giải Phóng vớt lờ hắn, chạy bình bịch vào góc lều, co ro nằm ổ. La Nhận nhìn đồng hồ. Chúng ta cứ ngủ đi đã, chờ đến tối thì trở ra, đừng để mệt quá. Lều gồm hai gian trong ngoài nên khá rộng rãi. Thần Côn vẫn chưa nguôi khích phấn khích, bảo mình không cần ngủ mà muốn nghiên cứu. Cùng Tào Giải Phóng mỗi bên chiếm lấy một góc lều. Những người khác đắp chung một tấm chăn. La Nhận nằm giữa, bên phải là Tào Nghiêm Hoa cùng 13.000, bên trái là Mộc Đại và Viêm Hồng Sa. Lúc đầu ai cũng trần trọc, nhưng lại chẳng muốn bàn luận gì thêm nên dần dần chỉ còn lại tiếng hít thở. La Nhận nghe thấy Tào Nghiêm Hoa lẩm bẩm. 19, 18, đêm nay ra ngoài là chỉ còn 17 ngày. Anh mỉm cười, quay sang thấy Mộc Đại đang nhìn mình, bèn hỏi. Em nằm không thoải mái sao? Anh duỗi tay, Mộc Đại ghé lại cúi đầu lên tay anh hết sức tự nhiên. Đầu bên kia, Viêm Hồng Sa đang lơ mơ nói mới gì đó, trở mình xoay mặt ra phía ngoài. Đèn pin đã tắt hết, trong lều tối om, tiếng thở đều đều vang lên khắp nơi. Thần Côn sợ ánh sáng từ điện thoại di động làm ảnh hưởng đến người khác nên trùm bạc quanh người, ngồi thu lưu bên trong. La Nhận ôm lấy Mộc Đại, xung quanh lặng như tờ, tưởng chừng nghe thấy cả nhịp tim cô. Ngay khi mọi người chìm vào giấc ngủ, khe núi một lần nữa bừng tỉnh, có thể nghe thấy những âm thanh của riêng buổi sớm mai, côn trùng râm ran, chim hót líu lo, có phiến lá xoay tròn đáp xuống nóc rèo, bóng lá in thấy rõ cả mép răng cưa. Mộc Đại nằm trong vòng tay anh, thở dài. Anh biết vì sao cô thở dài. Ai ở đây cũng có thể phản ứng như Tào Nghiêm Hoa, vừa nghe bảo chuyện hệ trọng liền buông một câu. Thôi dẹp, tôi không dây vào nữa đâu. Chỉ riêng Mộc Đại không thể. Cô đã hứa với Mai Hoa Cửu Nương, nhận gánh lấy trách nhiệm, nghiêm túc đáp rằng, sư phụ, con không dám nói trước, nhưng con cam đoan sẽ dốc sức thực hiện chuyện hứa với người. Quả thật, Mai Hoa Cửu Nương đã không chọn nhầm đồ đệ. Mộc Đại là một cô gái trọng lời hứa. Cô thì thào vào tai anh. La Tiểu Đao, anh bảo tử sĩ có thật là phải chết không? Nếu cuối cùng phải bỏ mạng thật, thì em không thể để mọi người chết đâu. La Nhận bật cười, cánh tay kề dưới đầu cô quàng lên vai, chỉ một tay đã đủ ôm trọn cô vào lòng. Ao Ki hay bảo, con cừu nhỏ của cậu gió thổi là bay. Kể cũng không sai, cô thường xuyên tập võ mà sao vẫn mảnh khảnh, vì luyện khinh công nên phải tập cho người nhẹ bẩn hay sao? Mai Hoa cửu nương giao trọng trách cho cô. Cô bắt đầu lo lắng, cảm thấy mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi người ở đây. Khăng khăng mà rằng, không thể để mọi người chết. Còn bản thân cô thì sao? Nghĩ đến đây, Lai Nhận hỏi thành tiếng. Còn em thì sao? Cô ngơ ngác, thinh lặng giây lát rồi đáp. Em sẽ nghĩ cách. Lai Nhận xoa đầu người yêu, ngón tay chạm vào tóc cô khiến anh giật giật mình, từ từ rẽ tóc ra xem, lốm đốm tóc bạc màu xám. Có lẽ do thuốc nhuộm đã phai bớt, hoặc do chân tóc mọc ra thêm. Lai Nhận bỗng cảm thấy lồng ngực quặn thắt, một cảm xúc không sao diễn tả nổi cứ phập phồng mãnh liệt. Mộc Đại cảm nhận được, lấy làm lạ nhìn anh, rồi áp tay lên ngực anh, ghé tai thì thầm. Không sao đâu, anh đừng lo, sẽ có cách mà. Cô không biết anh đang phải kìm nén điều gì. Vành mắt Lai Nhận nóng rực, anh quay sang hôn lên môi cô, tay kia siết eo cô ép sát vào mình. Mặc dù họ không gây ra tiếng động gì lớn, nhưng Mộc Đại vẫn hồi hộp đến tê cả da đầu. Dù sao trong lều có bao nhiêu là người, còn có một người đang thức. Lai Nhận liều thật đấy. Cô vô thức muốn rụt người lại, nhưng tay anh đã ghìm chặt sau lưng. Giây phút hoảng loạn ban đầu qua đi, cô bỗng cảm nhận được phút khoái, chút khoái cảm vụng trộm. Cô kiềm chế hơi thở, thận trọng đáp lại anh, cố gắng không phát ra âm thanh. Trong mắt Lai Nhận lấy lên vẻ ngạc nhiên tựa khiêu khích. Trong đầu Mộc Đại nảy ra hai cụm từ, tâm đầu ý hợp, cá mè một lứa. Bàn tay Lai Nhận trượt vào trong áo cô, những ngón tay hơi chai sần nhẹ nhàng mân trớn trên da dẻ. Áo lót không biết tuột ra từ lúc nào, động tác của anh rất khẽ, môi anh trượt dần xuống cổ. Mộc Đại cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cả người căng cứng, đầu hơi ngẩng lên, bỗng trông thấy... Tàu giải phóng, nó tới đâu, nó tới đây từ khi nào vậy? Mộc Đại sững người. Tàu giải phóng đang khép cánh đứng chết gần đầu họ, đôi mắt mở to như hạt đậu tương, mừng rỡ từ hồ phát hiện ra lục địa mới. Mộc Đại choáng váng, mấp máy miệng xin nó. Đừng... đừng kêu. Tiếng gáy lanh lảnh vang vọng trong căn lều chật hẹp. Lai Nhận phản ứng cực nhanh, lập tức kéo tuột cô xuống, ấn đầu cô vào ngực mình, đồng thời nhắm mắt lại. Trong họ lúc này chỉ như đang ôm nhau ngủ bình thường. Mọi người đều được chứng kiến cơn phẫn nộ của Tào Nghiêm Hoa khi bị đánh thức. Thú cưng, gà yêu, gà ngoan gì cũng dẹp hết qua một bên. Hắn quát ầm lên. Tào giải phóng! Cả nhà đang ngủ, mày muốn chết sao? Dứt lời, Tào Nghiêm Hoa hùng hổ bật dậy khỏi chăn, tóm lấy Tào Giải Phóng, bước qua 13.000 tới cửa lều, thẳng tay vứt Tào Giải Phóng ra ngoài như ném tạ. Tiếng đập cánh phành phạch xa dần, xen lẫn với tiếng gáy căm phẫn. Viêm Hồng Sa kéo chăn che mặt, phụng phịu trách. Tào Giải Phóng làm sao vậy? Tôi vừa mới vào giấc. Mộc Đại cũng dụi dụi mắt nhộm dậy, vờ như mới tỉnh. Sao nó gáy loạn lên thế? Tào Nghiêm Hoa nhún nhường khom lưng cúi đầu. Em Hồng Sa, tiểu sư phụ, mọi người ngủ đi, tôi tống khứ nó ra ngoài rồi. Chương 16. Cứ thế họ ngủ một mạch đến chiều. Lúc Mộc Đại tỉnh dậy, căn lều đã sáng trưng như nhà kính. Thấy cả những hạt bụi li ti lơ lửng trên cao. Có người đã dậy trước cô, có người vẫn đang say giấc. Cả lều mở vén một góc, nghe rõ tiếng nước chảy ào ào xen lẫn giọng Tào Nghiêm Hoa ngắt quãng. Lúc thì, anh Tiểu La, anh Tiểu La. Lát sau lại, Tào giải phóng, giải phóng. Mộc Đại bật cười, rón rén rời khỏi chăn, cúi người chui ra ngoài rồi nhẹ nhàng kéo khóa lều lại. Hóa ra nơi này đẹp đến vậy. Mặt trời đã ngả về tây, nắng nhuộm vàng khe núi. Trong rừng cây trên cao không rõ loài chim nào đang trầm bổng hòa ca. Sông cứ chảy róc rách, vài tảng đá nhô lên giữa lòng sông tạo thành lối đi. Ở bờ bên kia, Tào Nghiêm Hoa đang chạy lòng vòng theo tàu giải phóng. Lai Nhận thì đang nhóm lửa bên bờ sông. Anh nhặt những phiến đá tương đối bằng phẳng, xếp chồng quanh đống lửa. Mộc Đại ra sát mép sông, soi xuống nước thấy tóc tai bù xù, bèn đưa tay vốc nước chạy lại. Tào Nghiêm Hoa nhìn thấy liền lật đật chạy tới. Tiểu sư phụ, em có muốn dùng lược không? Hắn niềm nở giơ ra một đoạn chạc cây, vừa khéo có nhiều nhánh nhỏ đưa đâm tua tủa, thoạt nhìn không khác gì chiếc lược được tự nhiên đẽo gọt. Mộc Đại tò mò, để tôi thử xem. Tào Nghiêm Hoa đưa cho cô, dùng tốt lắm, tôi vừa chải lông cho giải phóng đấy. Mộc Đại điên tiết, biến ngay. Là Nhận đứng đằng sau bật cười ha hả. Nước sông trong vắt, Mộc Đại vốc nước rửa mặt, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô đứng trên bờ, gập lưng, giãn gân cốt, thoải mái muốn thở hắt ra. Ở tư thế này, hình ảnh La Nhận và đống lửa bị lộn ngược trông đến kỳ quặc. Cô hỏi, thần côn đâu? Đi dò đường rồi, ông ấy bảo không tin chỉ trông cậy vào con mắt dơi bạc mới ra được khỏi đây. Còn Tàu Béo thì đang làm lành với Tàu Giải Phóng. La Nhận chỉ vào một điểm trên lưng chừng núi. Em nhìn thấy chỗ kia không? Mộc Đại nheo mắt, rướn cổ nhìn về hướng anh chỉ. Chỗ đó là rừng cây rậm rạp, không có gì đặc biệt. Cứ cách 20 phút, thần côn sẽ xuất hiện ở đó một lần. Anh đoán ông ấy đã quay cuồng trong mơ hồ rồi. Mộc Đại phì cười khiến hai tay không trụ vững được nữa. Cô thoáng thế đứng dậy. Cô thoát thế đứng dậy, phủi bụi đất trên người rồi lại ngồi cạnh La Nhận. Giờ mới để ý, bên cạnh đống đá xếp quanh có rất nhiều lá cây to, trứng chim nhỏ, cả từng vốc rau cỏ màu xanh, cây nấm còn lấm đất, cùng với một cây thớt được làm từ thân cây. Đây là gì thế? Gia vị, đồ ăn, dụng cụ làm bếp. Anh dạy cô nhận biết từng món, hạt thì là, gừng dại, thảo quả. Có thứ thoạt nhìn tưởng cỏ dại, nhưng ngửi gần, thì lại là có mùi hành lá. Mộc Đại ngạc nhiên, anh định nấu cơm à? Phải đợi đến tối mới ra khỏi đây được, chẳng nhẽ cứ ngồi ôm bụng đói chờ sao? Những cái này đều ăn được hả? Không ăn được lẽ nào anh đi kiếm về cho em nghịch chơi? Mộc Đại càng trợn tròn mắt. Thế tối nay chúng ta ăn gì? La Nhận nhẩm tính. Có mì ăn liền, lạp xưởng với ít lương khô đều ăn ngay được. Nếu thích cơ thể rắn lạp xưởng hấp nấm với trứng, đun chút canh. Tiếc là sông này không có cá. Làm để gọi cá thì tươm phải biết. Mộc Đại mừng húm, khoác tay anh xung xuê. Sau này em theo anh đi đâu cũng được, không sợ chết đói. La Nhận đáp, em thực dụng quá đấy. Sự đời khó đoán, chuyến đi đến Quan Tứ Bài Lâu bao trùm không khí nặng nề, cuối cùng lại kết thúc nhẹ nhàng như một chuyến dã ngoại. Mộc Đại búi gọn tóc, xoắn tay áo lên phụ La Nhận. Tào Nguyên Hoa ở bờ bên kia đang lúi húi đốt cây. Theo hướng dẫn của La Nhận, hắn dùng dao găm khoét một cái hố cỡ miệng bát giữa thân cây, sau đó tìm cách nhóm lửa để lửa cháy từ trong ra ngoài, đến khi lòng hố rộng bằng cái nồi thì dập lửa. Cuối cùng, thần côn cũng chật vật ra khỏi núi. Lúc về tới nơi, ông còn kẹp một phiến đá mỏng dưới nách. Chắc là nhận dặn ông tìm cho, nên lúc nhận lấy xem, anh còn khen. Được đấy. Viên đá được rửa sạch, đặt vừa vặn lên chồng đá quay bếp, đốt lửa bên dưới không khác gì nướng thiết bản. Là nhận vóc vài đôi đũa, còn tự chế ra kẹp gấp đồ ăn bằng cách vóc một miếng gỗ dài, vừa hơ trên lửa vừa uốn cong dần, sau đó ngâm nước sông để cố định hình dáng. Mộc Đại nhìn không chớp mắt, thấy mọi thứ La Nhận làm đều thật mới lạ. Hoa đà, cuộc sống này thực chất có thể rất đơn giản, nhưng nhiều người lại cứ khiến nó rườm rà và phức tạp. La Nhận lấy gói dầu ăn và tương sốt trong mì ăn liền, quét một lớp lên bề mặt đá. Lạp xưởng thay lát mỏng được đem áp chảo, gặp nhiệt liền cong lên, rụm màu đỏ tươi, rướm dầu vàng óng. Mộc Đại bưng phiến lá to, đã rửa sạch đứng bên cạnh chờ. Thấy mấy lát lạp xưởng đã chín tới, vội vàng dùng kẹp gỗ tự chế gấp bỏ vào lá. Màu xanh biếc của lá kết hợp với màu đỏ tươi của lạp xưởng trông vô cùng ngon mắt. Cô hít hà, lâng lâng vui sướng. Lai Nhận thấy vậy thì phì cười, nhón một miếng đút cho cô, ngón tay quệt qua môi rồi rụt lại. Một đại tinh nghịch lè lưỡi liếm. Trong không khí có những tia lửa âm thầm lách tách, mang theo dòng điện vô hình tỏa ra quanh hai người. Chiếc nồi hình thù kỳ dị cũng đã được hoàn thành. Lai Nhận dùng lá cây lót vào mặt trong, đổ đầy nước. Tiếp đến, anh ném rất nhiều đá cuội vào đống lửa. Đợi khi đá nóng thì dùng đũa gắp bỏ vào nồi. Lúc đầu chỉ thấy nước xèo xèo bốc khói trắng, nhưng càng thả thêm đá thì nước cũng sôi lên nhờ đá nóng. Tào Nghiêm Hoa hào hứng thấy rõ, kêu đi một ngày đàn học một sàng khôn, từ nay đã biết cách tự chế nồi rồi. Lai Nhận cho các loại gia vị đã băm nhỏ vào nồi nước, rồi thả mì vào ngâm. Anh cắt bỏ cuống nấm tươi, khoét rỗng bên trong, lật ngửa thành một chiếc chén nấm. Đập vào mỗi chén một quả trứng chim vàng tươi, sóng sánh, đoạn đặt lên phiến đá để lửa liu riu. Khi mùi thơm của nấm dần dậy lên, anh bóc gói gia vị mì, chốc chốc lại bóc một nhúm, rắc đều lên trên. Biết bao hương thức ăn hòa quyện như kết thành tơ sợi, hết vỗ về lại khiêu khích, khiến người ta ngứa ngáy, muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Mộc Đại quỳ xuống thêm củi vào đống lửa. Tào Nghiêm Hoa chăm chú nhìn món trứng nấm không rời mắt. Lòng trứng dần đặt lại, màu vàng óng ánh rung rinh bên cạnh màu trắng như mỡ đông, khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực. Hùng giảng, quan tứ bài lâu, rồi tử sĩ gì đó lúc này đều đã bị hắn quên ráo rồi. Roạt một tiếng, khóa lều kéo xuống, hai cái đầu ló ra với ánh mắt trống rỗng, là 13.000 và Viêm Hồng Sa. Hai người họ còn chưa tỉnh hẳn. Viêm Hồng Sa tò mò. Nấu món gì mà thơm thế? Lai Nhận cười ha hả, gọi. Dậy ăn cơm thôi. Bữa cơm vô cùng sôi nổi. Tào Nghiêm Hoa cầm lá lót món trứng nấm nóng bỏng tay, thổi phù phù, không kịp chờ nguội đã cắn một miếng. Trứng hấp tươi non lẫn với nước chấm chảy dọc khóe miệng. Hắn cũng chỉ quệt vội, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. Lạp xưởng, để lại cho tôi một miếng. Ngon quá đi mất, bữa cơm ngon nhất trong năm, xếp trên cả lần ăn đùi cừu nướng của bác Trịnh. Viêm Hồng Sa và 13.000 thì ngồi vây quanh nồi, lấy lá cây cuộn lại làm bát, luôn tay gắp mì. Viêm Hồng Sa còn rón rén lấy lá múc nước mì, húp sần soạt, chép miệng tóm tắt. Ngon thật! Dưới ánh chiều tà, dòng sông đã chảy hiền hòa hơn, mặt sông được phủ một lớp vàng óng ánh. Thần Côn thấy món lạp xưởng nướng phiến đá có vẻ hay ho, cũng đòi làm thử. Lai Nhận nhường chỗ cho ông, còn Mộc Đại ngồi bên cạnh khua tay múi chân chỉ đạo. Lật, lật đi, chiên kỹ quá không ngon. Lai Nhận mỉm cười, ra ngồi một góc, bắt hai tay gối sau đầu, chậm rãi ngả lưng xuống bãi sông. Nhờ ánh nắng chiếu, bãi sông này rất ấm. Anh thư thái nhắm mắt lại. Từ trong đống lửa chốc chốc lại phát ra tiếng củi khô nổ lách tách. Tàu Giải Phóng chạy loanh quanh bên cạnh, thỉnh thoảng mổ lộp cộp vào đâu đó. Lúc này mà có cốc bia thì tuyệt. Tâm trí La Nhận đột nhiên bay xa, về bên bờ biển Medan. Đêm muộn, cả thùng bia đất, Aoki đang chơi ukulele. Giai điệu vui tươi rộn rã như mập chân nhảy nhót trên bờ biển. Uris mới học bơi trồi lên từ mặt nước, sung sướng giơ cao một con cá còn dãy đành đạch. La, cá! Nói rồi sẽ ném thẳng con cá qua cho anh. Con cá màu bạc tắm dưới ánh trăng bạc, vẽ một vòng cung trên nền trời đêm. Khi gần đáp đất, đuôi cá quẩy mạnh, bắn hết nước biển vào mặt anh. Cơm no rượu say xong, bọn họ tắt hết đèn, nằm yên trên bãi biển chờ đợi. khuya hẳn, sóng biển ập bờ, trên bãi cát sẽ xuất hiện những vệt sáng to nhỏ như sao trời, màu xanh lam, thắt sáng, thắt tối, bí ẩn mà trải bát ngát. Người dân địa phương gọi đó là nước mắt xanh. Thật ra đó là một loài vi sinh vật sống nhờ nước biển. Sau khi rời biển, sự sống của nó chỉ tính bằng giây. Có lúc sóng quá lớn, hất tung nước mắt xanh trong không trung, rải rác lên người anh. Thứ ánh sáng yếu ớt tựa những lời khẩn cầu khe khẽ. Mỗi lần như vậy, Lại Nhận đều đứng lên đi ra mép biển, thả chúng trở lại nước. Trên đời này, sinh mệnh dù nhỏ bé nhường nào cũng đều đáng trân trọng. Anh cứ ngỡ, sau khi bọn họ ra đi, những ngày tháng như vậy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng hiện tại thật đẹp, được sống thật đẹp. Mọi người đều phải bình an, đừng chết, không được chết. Mộc Đại nằm xuống bên cạnh, anh có thể cảm nhận được cô. Ngóc đầu nhìn, hóa ra không phải Mộc Đại, mà cả nhóm sau bữa đánh chén no nê đều đã mãn nguyện ngã lưng, vô lo vô nghĩ. Đất đá dưới lưng đều trở nên êm ái thân thương. Tàu Giải Phóng đụng đỉnh tiến gần. Tàu Nghiêm Hoa gọi: "Nào Giải Phóng, ở đây thoải mái lắm, nằm xuống đi." Hắn tóm lấy Giải Phóng, lật cậu chàng nằm ngửa bụng bên cạnh mình. Cậu chàng không quen, đạp móng lên trời, lại lật mình lật đật bò dậy. Mộc Đại cất tiếng: "Mấy hôm trước tôi nằm mơ." Cô kể về giấc mơ đêm nằm ngủ trong tủ, căn phòng giăng kín sương mù, bảy chiếc bóng mảnh khảnh mất cân đối và cả những tiếng rù rì thì thầm. Cô khép mắt lại. Mọi người bảo, liệu mấy cái bóng đó có phải là tinh quân không? Bọn chúng vốn chỉ là một thế lực tà ác vô hình, nhưng dần dần, sau thời gian sống lẫn với con người, chúng cũng trở nên giống người, có tư duy của người, còn có thể nói chuyện với nhau qua phương thức bí mật. La Nhận bật cười đáp: "Aoki từng kể cho bọn anh nghe rất nhiều chuyện kỳ bí của Nhật. Người Nhật cho rằng đồ dùng trong nhà sau 100 năm sẽ có linh khí, hay còn gọi là thành tinh. Họ đặt tên cho chúng là phó tan thần. Cho nên nếu trong nhà có món đồ nào đã dùng đến năm thứ 99, người Nhật sẽ bỏ vào núi sâu hoặc làm phép thanh tẩy nhà cửa. Nếu phó tàng thần chỉ cần 100 năm." La Nhận không nói nốt câu, nhưng ai nấy đều hiểu. Hung Giảng đã có mặt trên thế gian này mấy ngàn năm, gặp quá nhiều người, trải qua quá nhiều chuyện, nên chúng dần có hình dáng, tư duy giống con người, thậm chí rì rầm nói chuyện như người thì cũng không có gì lạ. Trong cuốn Tự Bất Ngữ của Báo Săn có một chữ hide được viết tay. Trong mơ, Mộc Đại cũng nhiều lần nghe thấy câu trốn đi. Có lẽ Thanh Hung Giảng thứ bảy đã nấu kỹ ở một nơi nào đó. Nó đang trốn ở đâu? Tào Nguyên Hoa phỏng đoán. Chắc chắn là ở nơi chúng ta không ngờ tới nhất. Những người xung quanh, thậm chí là gà, cũng đều đáng nghi. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm bà Tào Giải Phóng bằng ánh mắt ngờ vực tất thảy. Cậu chàng đang le ve quanh cái nồi, vẫn mông mỏng mổ sợi mì dưới đất. Nếu Thanh Hùng Giảng thứ bảy thực sự nhập vào Tàu Giải Phóng, thì tinh quân này quả thực biết nhẫn nhục đấy. Mộc Đại cũng thầm điểm qua trong đầu những người mình quen biết. Dì Hồng, chú Trương, bác Trịnh, Xính Đình, Đại Sư Huynh, Thần Côn, thậm chí Mã Đồ Văn, Vạn Phong Hỏa. Dường như đều có khả năng, hoặc không. Rốt cuộc là ở đâu? 13.000 uể oải cất lời. Cứ chờ đi, kiểu gì móc Phượng Hoàng Loan chẳng cho gợi ý. Lai Nhận tán đồng. Không cần sốt ruột quá đâu. Thời gian còn lại càng ngắn, chúng ta càng phải bình tĩnh, từ từ lần từng bước. Trước khi có gợi ý rõ ràng, tôi đề nghị nên bắt đầu với Trấn Lũng. Đúng, sớm hay muộn, họ cũng phải đến Trấn Lũng một chuyến. Nơi đó nằm ở mạng Hàm Cốc Quan, cũng chính là nơi lão tử đã phong ấn Hung Giảng. Lần gần nhất Hung Giảng được giải thoát cũng là ở đó. Địa điểm này thường xuyên xuất hiện trong ảnh nước, cũng là nơi có khả năng tìm ra móc Phượng Hoàng Loan đích thực. Chương 17. Đêm xuống, sương lên. Trong màn sương loáng thoáng ánh đèn pin, bọn Mộc Đại dỡ lều, xếp ba lô, thu dọn rác không phân hủy. Lúc này Tào Nghiêm Hoa mới nhớ ra phải chụp ảnh chung với cái nồi thân cây ban nãy. Liền chạy tới ngồi ưỡn thẳng lưng, ngoác miệng cười tươi rói lộ tám răng tiêu chuẩn. 13.000 móc điện thoại ra chụp ảnh cho hắn. Tào Nghiêm Hoa khấp khởi đứng dậy xem ảnh, ngơ ngác hỏi. Người đâu? Trong sương đấy thôi. Viêm Hồng Sa chen vào. Tay nghề chụp ảnh của 13.000 kém lắm. Không biết trời tối thì phải bật đèn à. Để tôi. Cô nàng một tay cầm điện thoại di động, tay kia lăm lăm đèn pin rọi thẳng vào mặt Tào Béo. Hắn cũng hiên ngang mở to mắt trước ánh sáng chói lóa. Lần này giữa nền ảnh tối om là một cái mặt mẹt sáng loáng, bảo giống ma chắc ma cũng chẳng thèm nhận. Tào Nghiêm Hoa cạn lời, lát sau mới lầu bầu. Đúng là không có gì để nói về hai người. Viêm Hồng Sa lại còn bày cách cho hắn. Anh ghép hai ảnh vào làm một là được. Mộc Đại không nhìn được cười. Là nhận đeo ba lô đi tới điểm quân số, ai nấy đứng đúng vị trí cũ, quấn chắc dây thừng. Toàn bộ đèn pin bị tắt, con dơi mắt bạc bắt đầu vỗ đôi cánh gỗ bay lên không trung. Một lần lạ, hai lần quen, lực này họ không còn nơm nớp như lúc đầu, thỉnh thoảng cũng trò chuyện đôi ba câu. Mộc Đại như một đội trưởng chu đáo, chốc đá hòn đá ngán đường. Khi lại nhắc nhở, quãng này trơn, đi chậm thôi, hoặc có hố đấy, cẩn thận nhé. Viêm Hồng Sa bất chợt viển vông. Mộc Đại, hay chúng ta xây nhà ở đây đi. Cô nàng hào hứng. Con đường này ngoằn ngoèo, ông thần đi một đoạn ngắn giữa ban ngày đã u mê rồi, người bình thường chắc chắn không vào đây được. Dựng nhà ở đây là một nơi nghỉ dưỡng, lần sau tới đem theo đồ ăn thức uống, bếp nướng, máy phát điện năng lượng mặt trời, rồi cả loa kéo để hát nữa. Tào Nghiêm Hoa cũng hưởng ứng. Chúng ta có thể mang cả máy tính để chiếu phim, cứ chiếu thẳng lên màn sương mù là nét căng, ngàn rạp chiếu bóng khổng lồ ấy chứ. Đủ các ý tưởng kỳ quái tuôn trào như nước suối nguồn. Nào trồng vườn rau, trồng hành, trồng ớt, dựng 72 trụ hoa mai, có thể luyện công mọi lúc mọi nơi. Thần công nghe mà ngưỡng mộ, liền hỏi, tôi ghé chơi được không? Được chứ. Tào Nghiêm Hoa hào phóng đồng ý, cứ như cả vùng núi này là nhà hắn không bằng. Dẫn theo bạn đến chơi được chứ? Chà, Tào Béo ra vẻ đắn đo, phải qua bài kiểm tra nhân cách đã, người thường không được đâu. La Nhận đi cuối hàng, nghe họ tán hưu tán vượng suýt bật cười thành tiếng. Tuy nhiên, viễn cảnh đẹp đẽ sống như một gia đình thế này vẫn khiến anh cảm động. Chắc chắn được chứ. Chỉ cần qua 17 ngày nữa, vượt qua ải cuối cùng này thì không gì là không thể. Khi họ về đến nhà Mai Hoa Cửu Nương thì chỉ còn 2 tiếng nữa là trời sáng. Mộc Đại thắp nhang đèn lên linh đường. Mặc lại áo tang, rồi cùng Tào Nghiêm Hoa canh linh cữu đến sáng. Thần Côn chiếm dụng phòng của Trịnh Minh Sơn, cẩn thận ghi chép lại tư liệu từ những bức ảnh chụp được. Ông đã hứa với Mộc Đại sẽ xóa hết các tài liệu liên quan khi rời khỏi thị trấn Hữu Vũ, cũng sẽ không tiết lộ bí mật này với ai. Đang mãi ghi chép thì La Nhận mở cửa bước vào. 2 ngày nay ở trong núi mà việc đều ổn thỏa. Anh không cần hoạt động mạnh nên chẳng khác nào đi nghỉ ngơi điều dưỡng. Chấn thương cũng hồi phục khá tốt. Anh hỏi Thần Côn. Trời sáng hẳn, chúng ta sẽ xuất phát. Ông có làm kịp không? Tất nhiên là không. Quá nhiều thông tin cần hồi tưởng và sắp xếp lại. Ông còn đang định lên mạng tìm kiếm tài liệu liên quan nữa đây. La Nhận cũng không có ý định thúc giục. Dù sao thì vẫn chưa có tin tức xác thực về Trấn Lũng. Tôi sẽ đưa mọi người đi hướng Hàm Cốc Quan. Ông cứ ở đây một hai hôm, rồi nhập bọn sau cũng được. Thoát cái, trời đã hửng sáng. Ngoại trừ Thần Côn, mọi người đều sẵn sàng lên đường. Vừa lên xe, Tào Nguyên Hoa đã lật lịch đếm ngược đến số 17. Nhìn mấy con số đen kịch, Lòng bàn tay hắn lấm tấm mồ hôi, cảm giác ngứa ngáy muốn động tay động chân, đấm đá một trận cho đã. Mộc Đại là người cuối cùng lên xe, cô giao lại chìa khóa nhà cho thần côn, dặn dò cặn kẽ. Ông đừng có ở không, lúc nào nghiên cứu mệt thì chí ít cũng ra ngoài dọn dẹp vệ sinh chút, nhất là lên đường của sư phụ tôi. Biết rồi, tôi biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi chứ bộ. Còn nữa, Mộc Đại thấp giọng nói, có một số điều kiên kỵ, ông cũng phải chú ý. Sư phụ tôi mới qua đầu thất. Chú thích, trong 49 ngày sau khi người chết tạ thế, đầu thất chỉ ngày thứ bảy, cứ 7 ngày tính là một tuần thất. Hết chú thích. Sư phụ tôi mới qua đầu thất, còn chưa hết mấy tuần thất. Đại sư huynh đã đánh dấu sẵn ngày trên lịch treo tường rồi. Đến hôm đó, ông chịu khó tránh đi. Không cần đâu, thần côn cười tươi rói. Tôi còn đang mong bà ấy về nữa ấy chứ. Mai Hoa Cửu Nương mệt về, tôi sẽ phỏng vấn bà. Trong lòng tôi, sư phụ cô là một người rất đáng nể. Mộc Đại ngạc nhiên, sau thoáng gần người đã tự tin giao chìa khóa cho thần côn. Bye bye! Mới xoay người đi được mấy bước, cô lại quay về cười tít mắt bảo, còn 7 thanh chìa khóa kia tôi vẫn giữ nhé. Nhưng nếu ông gọi tôi một tiếng dễ nghe và hứa giữ gìn cẩn thận, thì tôi có thể để lại con dơi mắt bạc cho ông giải sầu. Thần côn trợn tròn mắt, bỗng niềm nở ôm chầm lấy Mộc Đại. Tuổi nhỏ à, cô đáng yêu chết đi mất. Không được, không được. Câu cửa miệng này đúng là ai cũng nói được. Trong xe, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào La Nhận. La Nhận trái lại rất bình tĩnh. Nhìn tôi làm gì? Đây là mối quan hệ trong sáng. Ôm một cái cũng đâu mất miếng thịt nào. Chẳng nhẽ tôi lại đi ghen với mấy cái tủn mủn này à? Tào Nghiêm Hoa tấm tắc. Anh Tiểu La thoáng thật. 13.000 gật cù. Tự tin đấy. Viêm Hồng Sa bình luận. Bốn dĩ yêu nhau là phải biết tin tưởng nhau mà. Aoki từng kể cho anh rất nhiều chuyện thần bí của Nhật Bản, một số cũng khá dễ thương. Có chuyện kể rằng những suy nghĩ xấu xa vô hại sẽ biến thành đá cuội lăn lông lốc dưới chân kẻ thù. Kẻ đó dẫm lên trượt ngã, bùn chui đầy miệng, răng cửa thì văng rõ xa. Lúc này, những viên đá cuội kia sẽ vội vươn tay ra tóm lấy chiếc răng cửa, reo lên sung sướng. Báo thù được rồi, báo thù được rồi. Anh không cần răng cửa của thần côn, nhưng một cú ngã thì có. Trên đường, sương mù thưa dần rồi tan. Viêm Hồng Sa hạ kính xe xuống, quan sát màn sương bên ngoài, cứ lẩm bẩm mãi. Tan rồi, lại tan thêm rồi. Nhìn ra sau vẫn hệt một túi sương vậy mà, đến đoàn này thì hết hẳn rồi. 13.000 kéo tay áo cô nàng, suỵt một tiếng. Viêm Hồng Sa ngoái lại, thấy Mộc Đại đã ngủ thiếp đi bên ghế lái phụ. Tào Nghiêm Hoa cũng đang gà gật ngã vào vai 13.000, bị gã nhăn nhó đẩy đầu ra. Đêm qua, về đến nơi hai người họ còn trong linh cữu đến sáng, chắc cũng kiệt sức rồi. Viêm Hồng Sa vội đóng cửa kính lại, tiếp theo mở túi đồ ăn sáng, cũng rất rón rén, nhỏ nhẹ ăn từng miếng. Đồng thời không quên mấp mấy môi nhắc nhở Tào Giải Phóng trong lòng. Giải Phóng à, đừng gáy nhé, cả nhà đang ngủ đấy. Giải Phóng liếc xéo cô nàng như đang nói. Có cái gì hay ho thì tôi mới gáy chứ, ai ăn no rửng mỡ suốt ngày gáy lên đâu. Khi điện thoại reo, Mộc Đại đã ngủ được một giấc dài. Cô mơ màng mở mắt, thấy trước mặt là con phố sầm uất trong huyện thành. 13.000 đang mua nước tại một quầy hàng ven đường. Cô hạ kính cửa sổ, ánh nắng ban trưa xen lẫn tiếng địa phương vọng vào trong xe. Nghe một hồi, Mộc Đại mới nhận ra. Giọng Tứ Xuyên hả? La Nhận cười. Đến Tứ Xuyên rồi, chạy xe gần 6 tiếng đấy. Anh nhận điện thoại. Bạn Phong Hỏa gọi tới, lần này nghe giọng ông ta không tự tin như trước. Câu đầu tiên là... Nói chính xác thì trấn lụng đó đã biến mất rồi. Biến mất? Cả một vùng rộng lớn như vậy sao có thể bốc hơi được? Tổ tiên báo săn đã lưu lạc bao nhiêu năm, vậy mà vẫn lần tìm về được chốn cũ hỏi thăm tung tích đấy sao? Bạn phong hỏa cười khang. Anh bạn ơi, mỗi nơi mỗi khác, nguyên quán báo săn ở một thị trấn nhỏ phía đông Chiết Giang, cả dòng họ chỉ quanh quẩn ở đó hơn nghìn năm, còn nơi cậu cần tìm lại khác. Hàm Cốc Quan nằm ở thành phố Linh Bảo, tìm đọc trong bất cứ sách địa lý nào liên quan cũng chỉ thu được một đoạn mô tả chung chung. Tây tựa cao nguyên, đồng, đông kề khe suối, nam giáp dãy Tần Đỉnh, bắc liền sông Hoàng Hà. Rắc rối chính là ở con sông Hoàng Hà này. Từ xa xưa, sông Hoàng Hà nhiều lần đổi dòng, bở đê, tràn lũ, đóng góp nguồn tư liệu dồi dào cho các phim điện ảnh và truyền hình lấy bối cảnh thời Thanh hoặc Dân Quốc. Trên màn ảnh, mọi người thường thấy ngựa phi cấp báo đến từ Cấm Thành, lồng cùng lời thoại. Khởi bẩm Hoàng thượng, nguy rồi, sông Hoàng Hà lại vỡ đê rồi. Vạn Phong Hỏa cho biết, một trận lũ lụt lớn đã xảy ra ở Trung Lưu và Hạ Lưu sông Hoàng Hà vào năm 1933, được coi là trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ thế kỷ 20. Hơn 60 huyện thuộc 7 tỉnh bị ảnh hưởng, hơn 30 triệu người mất nhà cửa, thành phố Linh Bảo cũng trong diện chịu thiệt hại. Nói cách khác, trấn lũng ngày đó đã bị cuốn trôi, dù có không bị quét sạch cả trấn, thì người dân cũng di tản khắp tứ phương. Lại thêm chiến tranh loạn lạc ngày sau, càng quét hết đợt này đến đợt khác, ngang với chết đi sống lại. Đầu như thị trấn nhỏ phía đông Chiết Giang với nhịp sống quanh quẩn đi lại suốt hàng trăm năm. Cuối cùng, ông ta bảo, tạm thời có thể xác định trấn lũng nọ hiện nằm trong phạm vi huyện Thông, gần Hàm Cốc Quan, rồi gửi cho La Nhận một bức ảnh. Đó là ảnh chụp cảnh phố huyện với không ít nhà cao tầng, xe điện, xe đạp chạy nhan nhản, còn có một tấm áp phích tuyên truyền lọt vào khung hình. Nhân dân toàn huyện cùng nỗ lực, phấn đấu trở thành huyện văn minh kiểu mẫu. La Nhận cười khổ, đích thực là mò kim đáy bể rồi. Thời gian tiếp theo bọn họ gần như chỉ rong ruổi trên đường. La Nhận và Tào Nghiêm Hoa thay nhau cầm lái, cả bọn trò chuyện rôm rã, cũng không né tránh chủ đề hung dãn, ai nấy bắt đầu liên tưởng xa hơn. Hiện tượng thiên văn bất thường xảy ra hơn 1.000 năm trước công nguyên chắc hẳn không chỉ ảnh hưởng riêng Trung Quốc đâu nhỉ? Các nước khác thì sao? Tào Nghiêm Hoa lấy làm kích động. Ở các quốc gia khác cũng có nhiều thứ liên quan đến số 7 lắm. Chẳng hạn 7 mối tội đầu, 7 châu lục, 7 chú lùng gì đó. Lại kể đến người và việc cụ thể. Có khả năng Hitler cũng bị hung dãn nhập. Ông ta cùng chiến tranh, còn rất giỏi kích động, có lực lượng Schutzstaffel, thề chết bảo vệ, khác nào bị bỏ bùa tẩy não đâu. Cuối cùng, quân đồng minh tiến đánh Berlin, lẽ nào chính là biệt đội Phượng Hoàng Tây Âu? Phượng Hoàng không phổ biến ở Âu Mỹ, không chừng người ta gọi là biệt đội Angel cũng nên. Là nhận giờ khóc giờ cười. Thật ra, chỉ cần đổi vị trí hai chữ là hung dãn sẽ trở thành vật tốt lành. Tào Nghiêm Hoa ngạc nhiên. Hai chữ nào? Đổi thế nào cơ? Sức mạnh của thất tinh nhập vào thân thể, biến đổi nhân tâm, diệt ác phò thiện, khiến thể lực cường tráng, hành động nhanh nhẹn, cải tử hoàn sinh. Trong xe bỗng nhiên im phăng phắc. Hồi lâu sau, Mộc Đại mới kể thốt lên. Đúng thật nhỉ? Tứ Xuyên rộng lớn, họ không thể ra khỏi địa phận tỉnh trong đêm nên đành dừng chân gần Quảng Nguyên. Sáng sớm hôm sau xuất phát, đến trưa thì dừng ở Tây An, thưởng thức món mì dây lưng và bánh bao kẹp thịt huyền thoại. Sau đó chạy tuyến Vị Nam, Hoa Sơn đến Linh Bảo. Dọc đường thấy núi non mỗi lúc một trập trùng, Tào Nghiêm Hoa lên mạng tra cứu bản đồ địa hình. Quả nhiên, khu vực này có vài ngọn núi cao gần 2.000 mét, độ cao trung bình so với mặt nước biển trên 1.000 mét. Sẩm tối, xe băng qua Hào Sơn, đây chính là nhánh phía đông của dãy Tần Lĩnh, chạy dài giữa Hoàng Hà và Lạc Hà. Hàm Cốc Quan nằm giữa khu vực này. ngang qua khu thắng cảnh Hàm Cốc Quan, Lai Nhận còn cố tình đánh xe lên chỗ cao đổ lại. Nhìn từ trên xuống thấy du khách đông đúc, cảnh tượng sầm uất. 13.000 vương cổ khum tay trước trán, nheo mắt nhìn ra xa. Thấy gã loay hoay, Mộc Đại bèn chì ra chiếc ống nhòm một mắt bỏ túi. Gã xoay xoay ống nhòm, miệng lẩm bẩm: "Là đây, chính là đây rồi." La Nhận lấy làm lạ: "Ý anh là gì?" "Bức ảnh nước đầu tiên tôi vẽ ở Tiểu Thương Hà. Tôi nhớ rất rõ có ngọn núi thấp thoáng phía xa và cả con sông lớn. Hình dáng núi ấy khá giống với ngọn Hào Sơn này, chạy từ Tây Nam đến Đông Bắc. Còn con sông, không phải Hoàng Hà thì ắt là Lạc Hà, một dọc này, không sai được." Mất thời gian dừng chân ở Hàm Cốc Quan, khi họ tới huyện Thông thì đã khá muộn. Là nhận lái xe quanh thị trấn một vòng. Nơi này không lớn, nhưng các công trình đều mới, không có di tích lịch sử gì. Hỏi thăm được biết huyện Thông này từ sau năm 1949 tái quy hoạch đơn vị hành chính mới được thành lập. Nói cách khác, muốn tra biên niên sử huyện thì chỉ tìm được thông tin từ năm 1949 trở lại thôi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của La Nhận, kể cả có xác định được phạm vi cần tìm là đây thì cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đêm đó, họ nghỉ lại huyện Thông, vật giá địa phương không cao, khách sạn tốt nhất cũng chỉ hơn 300 tệ một đêm. La Nhận thuê một phòng gia đình view tầng cao, gồm hai gian, hai phòng tắm, hai giường đôi, kéo sofa ra cũng đủ hai người nằm, thoải mái cho năm người bọn họ. Tàu Giải Phóng thích bay thế nào thì bay, chỉ cần không lao ra ngoài cửa sổ là được. Mở cửa sổ ngắm cái gọi là view, chẳng qua cũng chỉ là ánh đèn của một thị trấn nhỏ, xa hơn thì là núi. Vi Mộng Sa lẩm bẩm: "Vùng này nhiều núi non thật." Mộc Đại cũng viện cửa sổ nhìn. Thời xưa không có nhiều nhà cửa như bây giờ, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy vài ngọn đèn lác đác giữa núi non trùng điệp, nghĩ cũng sợ. Mọi người thay phiên tắm rửa, La Nhận chọn ngủ trên sofa phòng khách. Vừa nằm xuống đã thấy Tào Nghiêm Hoa cầm tập thể đếm ngược đặt lên bàn nước ngay cạnh. Anh nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa mới tới nửa đêm, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại tái phát. Anh nhìn chằm chằm vào cây kim, vào kim dây trên đồng hồ, đợi đến 12 giờ. Kim đồng hồ vừa nhích qua vạch thì lật tấm thẻ, rồi mới thở phào. La Nhận ngủ chập chờn, cứ như nghe thấy tiếng nhạc đám ma nỉ non khiến lòng dạ ủ ê. Sáng hôm sau nói chuyện mới biết không phải chỉ mình anh, mà cả tất cả mọi người đều nghe thấy. Viên Hồng Sa mở cửa sổ ngó ra, chỉ xuống dưới tầng hét toáng: "Đúng là có thật, mọi người ra mà xem, đối diện có đám ma thật kìa." Tối qua, bọn họ vội nhận phòng nên không quan sát kỹ, quả nhiên có vài chiếc ô tô phủ rèm đen đang đậu trước cửa khu dân cư bên kia đường. Tào Nghiêm Hoa lẩm bẩm, điềm chẳng lành. Sau khi trở về từ quan tứ bài lâu, hắn bị nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến cái chết. Nhà hàng của khách sạn ở dưới tầng 1 phục vụ bữa sáng tự chọn. La Nhận lấy xong đồ ăn về bàn, đã thấy Tào Nghiêm Hoa nhồm nhòm nháy mắt với anh, chỉ chiếc bàn phía sau, hà giọng thì thầm: "Anh Tiểu La, người mất là một thầy giáo già, mấy người kia đều là học sinh cũ của ông, ở nơi khác về dự tang lễ." La Nhận tập trung dùng bữa. Lát sau, có mấy người tay đeo băng đen bước vào. Người ngồi ở bàn Tào Nghiêm Hoa vừa chỉ vồn vã đứng dậy đón, bắt tay chào hỏi rồi thì gửi lời chia buồn. La Nhận loáng thoáng nghe thấy họ nói chuyện: "Xin bớt đau buồn, khi nào tiễn thầy lên núi? Nếu cần giúp đỡ gì xin cứ nói, cảm ơn nhiều." Cả nhóm hàn huyên rồi rời đi. La Nhận cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chau mày nhìn chằm chằm phía bên kia đường. Mộc Đại phát giác, hơ hoa tay trước mặt anh: "La Tiểu Đao." La Nhận định thần lại, mỉm cười với cô. Nhân lúc có người phục vụ đi qua, anh đột nhiên hỏi: "Cô ơi, cho tôi hỏi thăm, lên núi là sao?" Người phục vụ ngẩn ra, rồi nhanh chóng vỡ lẽ. Anh hỏi, lên núi ấy ạ? Đó là cách nói ở địa phương chúng tôi. Thực ra chính là chôn cất, chôn ở nghĩa trang thôi. Vậy sao, tại sao lại gọi là lên núi? Ý là về trời sao? Người phục vụ hoang mang, cô cũng không hiểu tường tận. Hay là mọi người qua bên kia hỏi xem, nhà có đám hiếu đều mời thầy cúng về lo thủ tục ma chay lễ lạc, bọn họ cái gì cũng biết. Là nhận đi hỏi thật. Ông thầy cúng đã già, răng rụng gần hết, cười mắm mém giải thích. Không, không liên quan gì đến lên trời cả. Từ xưa, vùng này có tập tục đưa người đã khuất lên núi chôn cất. Một là vì xung quanh núi non nhiều, hai là do sông Hoàng Hà thường xảy ra lũ lụt, chôn ở chỗ thấp, sợ mồ mả bị cuốn trôi sẽ xui xẻo, nên đều đem chôn trên núi. Cho đến bây giờ, nhắc việc chôn cất người ta vẫn quen nói, khi nào thì lên núi. Chương 18. Vừa nghe tới phải lên núi, lại còn đi thăm nghĩa trang, Tào Nghiêm Hoa thiểu não ra mặt. Là nhận đưa ra ba lý do. Thứ nhất, thời gian không còn nhiều, chỉ 15 ngày nữa. Thứ hai, bên Vạn Phong Hỏa không có tiến triển mấy, bọn họ không thể cứ ngồi chờ suông mà phải hành động gì đó. Thứ ba, tổng hợp thông tin nghe ngóng được 2 ngày qua, có thể Trấn Lũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Trong tình huống này, không tìm được điểm đột phá gì từ người sống thì chỉ có thể trông cậy vào người chết thôi. Xét cho cùng, lên núi là truyền thống bao đời của địa phương này, có nghĩa những người dân Trấn Lũng, cả thầy đồ họ Vệ, Trường Tư Thục và cô con gái hẳn đều nằm trên núi. Nếu họ may mắn tìm thấy mộ chí, đọc được bi ký, biết đâu lại có chút manh mối. Giơ tay biểu quyết, mọi người đều đồng ý, tuy rằng cánh tay Tào Nghiêm Hoa giơ lên hết sức miễn cưỡng. Trước khi đi, là nhận đến quầy lễ tân gia hạn phòng thêm 2 ngày. Trong lúc chờ, 13.000 rút một tờ rơi thông tin du lịch của huyện thông ra chăm chú đọc. Quanh khu vực này dù sao cũng có lịch sử lâu đời, rất nhiều danh lam thắng cảnh. Chưa kể hàm Cốc Quan từ xa xưa đã được mệnh danh là đệ nhất hùng quan, làm cả họ xung quanh cũng được nhờ. Hễ là danh thắng đều bị gắn mác tinh hoa, không thể bỏ lỡ. Này này, Tào Béo, lát lên núi phải cẩn thận đấy. Gã đọc to nội dung trong tờ thông tin du lịch. Dãy núi Tần Lĩnh là nơi ẩn náu nhiều động vật hoang dã như lợn rừng, gấu đen. Còn nữa, là nơi có quần thể chim trĩ lớn nhất trên thế giới. Giải phóng nhà ta có cơ hội thoát ế rồi. Tào Nghiêm Hoa bực bội, trừng mắt với Tào Giải Phóng đang nhảy tưng tưng trong chiếc lồng dưới chân. Mày nhảy chồm chồm lên làm gì? Cái loại chim núi gà đồi ấy vô văn hóa lắm, không hợp với mày đâu. Đoạn hắn bồn chồn liếc sang khu đối diện. Tiểu sư phụ lôi em Hồng Sa đi đâu thế nhỉ? Câu hỏi này phải chờ đến khi cả bọn lên xe mới được giải đáp. Mộc Đại xách về mấy xấp tiền vàng cùng thẻ hương, phổ biến với mọi người trên đường đi. Khi đến nơi, trước tiên phải thắp hương khấn vái một lượt. Không được ồn ào, giữ lòng thành kính. Đi lại trong đó cũng phải thường xuyên niệm câu, xin lỗi đã làm phiền. Tào Nghiêm Hoa nghe mà sợn hết da gà. Tiểu sư phụ, em mê tín quá đấy, càng nói nghe càng ghê. Mộc Đài nhẹ nhàng giải thích. Tào Béo, anh nghĩ mà xem, người ta đã chết cả trăm năm rồi, mộ yên mã đẹp thanh tịnh như thế. Tự dưng anh tới làm phiền, lịch sự thì còn đỡ, chứ lại chạy tới chạy lui quanh nóc nhà người ta thì... Nghe cô gọi mộ là nóc nhà, là nhận quả thật dở khóc dở cười. Tôi kêu anh đốt tờ vàng mã thì có gì khó khăn, đấy là phép lịch sự. Bình thường anh đến chơi nhà người ta, ai mà chả phải xách theo túi quà. Nếu sửa sang nhà cửa làm ồn đến hàng xóm cũng phải có lời trước, nhờ người ta bỏ quá cho. Sao lịch sự tự dưng lại trở thành mê tín được? Tào Nghiêm Hoa chỉ biết dạ dạ vân vân. Tiểu sư phụ nói chí phải. Tới chân núi bên ngoài huyện thì xe không vào được nữa. Tào Giải Phóng bị bỏ lại trên xe. Mọi người sợ cho nó lên núi lại ỏ o một tràng thì mất hết cả trang nghiêm. Họ xuống xe, khoác ba lô, mang theo lương khô và nước uống rồi bắt đầu đi bộ men theo con đường mòn trong hẻm núi. Hai bên vách núi là những cây cao rậm rạp che khuất cả bầu trời. Cùng với đó là cái lạnh rợn người, không biết do gió thổi bay, do gió thổi hay do tâm lý. Núi non chập trùng, Mộc Đại lấy ống nhòm quét qua một lượt, thấy loáng thoáng trên mỗi ngọn núi đều có vài tấm bia lấp ló giữa đám cỏ cao rậm. Lần tảo mộ này không hề ít việc. Theo lời dân địa phương, trên núi không có nghĩa trang tập trung, nghĩa là mạnh ai nấy chôn, cao hay thấp, sát bìa rừng hay sâu trong núi đều tùy thuộc vào tài chính của người nhà và chỉ định của thầy phong thủy. Chia nhóm ra thì có lẽ hiệu suất công việc sẽ cao hơn. Song La Nhận chưa kịp đề xuất thì Tào Nguyên Hoa đã run rẩy cất lời. Theo tôi, mọi người nên đi cùng nhau, đừng có tách nhóm, như thế mới vững tâm được. Đầu tiên, họ thắp hương, vái tứ phía. Thế nhưng lên tới núi, ngọn núi đầu tiên, ai nấy vẫn tim đập thình thịch, bất giác nín thở, cảm thấy mình như kẻ xâm phạm phần địa của người khác. Đầu đầu cũng cần cảnh giác, khắp nơi đều cần đề phòng. Trong rừng hơi tối, cả nhóm chẳng ai bảo ai tự động phân chia công việc. Mộc Đại soi đèn pin để La Nhận đọc rõ chữ trên bia mộ, còn Tào Nghiêm Hoa hai tay chắp lại như dính trước ngực, vái khắp bốn phương tám hướng, luôn miệng: xin lỗi đã làm phiền, mong lượng thứ. Mộ rải rác không theo trật tự nào cả, có nơi mộ nằm đơn lẻ, lại có nơi tập trung vài ba ngôi mộ cùng dòng họ. Chỗ này được xây gạch ốp đá, chỗ kia là chỉ cắm cọc gỗ khắc chữ thành bia. Sau vài trăm năm sương dập gió vùi, chữ đã mờ tịt, giữa các khe gỗ mục còn mọc cả nấm. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới quét hết được ngọn núi này. Ước chừng có khoảng 20 ngôi mộ, niên đại trải từ thời quốc dân đến cuối thời Thanh. Trong lúc dừng nghỉ, La Nhận đứng lên cao, nhìn ra núi non hút tầm mắt, lấy làm lo lắng. Đây mới là ngọn núi đầu tiên trong hẻm núi thứ nhất. Tốc độ này không hề khả quan chút nào. Quả thật, suốt một ngày, bọn họ lùng sục hết bốn ngọn núi nhưng không thu được kết quả gì. Có một ngôi mộ cuối thời Minh chắc hẳn từng bị trộm, nóc quan tài xộc xệch trông đến thê lương, còn hơi rợn người. Cả nhóm lập tức hợp sức lấp đất lại, âu cũng là làm phước. Kể cũng lạ, sau khi chỉnh trang lại ngôi mộ, Tào Nguyên Hoa còn không còn thấy sợ nữa, luyên thuyên với 13.000. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nếu người chết linh thiêng cũng biết rằng chúng ta không phải người xấu, sẽ phù hộ cho chúng ta. Lúc họ ra khỏi thung lũng, trời đã nhá nhem tối. Trên đường trở về, Tào Nguyên Hoa chủ động đề nghị, tốc độ tìm kiếm như này quá chậm, phải chia nhóm ra tìm thôi. Vậy là khép lại ngày đầu tiên. Hôm sau, họ chia làm hai nhóm, phạm vi tìm kiếm được mở rộng, nhưng kết quả vẫn như cũ. Không phải ngôi mộ nào cũng có bia, hầu hết đều chỉ đề tiên phụ XXX hoặc vong thê XX thị. Kể cả có chữ cũng không mang thông tin gì nhiều. La Nhận dần nghi ngờ không biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Giữa chừng, anh trao đổi với Vạn Phong Hỏa qua điện thoại, nhưng vẫn không có tiến triển. Thần Côn cũng gọi tới, chẳng có vẻ gì là sốt sắng. Vậy tôi chưa qua đó vội, ở lại đây nghiên cứu thêm đã. Con dơi mắt bạc này làm thế nào cũng không chịu bay. Sang tới ngày thứ ba vẫn không thu được gì, thẻ đếm ngược đã lật sang số 13. Bầu không khí trong xe ủ ê hết sức. Để khích lệ tinh thần mọi người, là nhận đề nghị quay lại huyện thông tìm nhà hàng đánh chén một bữa thịnh soạn. Tào Nghiêm Hoa hào hứng: lẩu đi, anh Tiểu La, trên đường về có một nhà hàng lẩu truyền thống Trùng Khánh, tôi ngắm từ lâu rồi. Lúc họ đến đã qua giờ cao điểm, cả nhà hàng chỉ còn nhóm 5 người ngồi bàn chính giữa. Nồi lẩu uyên ương đun lên, nước dùng trong sôi ùng ục, dầu ớt đỏ dậy mùi thơm, thịt bò và thịt cừu thái mỏng, củ sen tươi, khoai tây, tôm tươi, ván đậu bày kín bàn. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, hấp dẫn vô cùng. Tào Giải Phóng bị buộc vào góc bàn nhỏ cạnh cửa theo yêu cầu của chủ quán. Xin không cho gà chạy loạn trong tiệm, ngồi nhỡ canh nóng. Không được tham gia vào cuộc vui bên bàn lẩu, cậu chàng ít nhiều lấy làm buồn bực. Trong bữa, 13.000 gấp một miếng bán đậu hỏi Tào Nghiêm Hoa. Có cho Tào Giải Phóng ăn không? Tào Nghiêm Hoa đang mải chấm thịt cừu và đĩa dầu cây. Đậu thì nó ăn, còn bán đậu thì không biết. Để tôi thử xem. Gã hầm hở gấp miếng bán đậu đi ra cửa. Nửa đường trông thấy Viêm Hồng Sa từ phòng vệ sinh quay lại đang đứng nói chuyện với chủ quán. Nấu giúp tôi bát mì được không? Tôi muốn ăn mì. Mong cô thông cảm, chỗ chúng tôi là nhà hàng lẩu, không có mì. Lúc gã quay lại, bàn ăn vẫn đương rôm rã, hơi nước nghi ngút không nhìn rõ mặt mọi người. Tào Nghiêm Hoa hỏi, sao, Giải Phóng có ăn ván đậu không? Không tha thiết lắm. Về tới khách sạn đã tối muộn, Tào Nghiêm Hoa nhìn tập thể đếm ngược mà muốn khóc. Mấy tiếng nữa thôi là chỉ còn lại 12 ngày. 13.000 vào phòng vệ sinh đánh răng, đang súc miệng ồng ọc thì chợt nhát thấy bóng Viêm Hồng Sa mở cửa đi ra ngoài. Gã vội vàng nhổ nước, lau miệng rồi trở ra hỏi Mộc Đại. Đồng Đận ra ngoài làm gì thế? Người ta đi mua đồ phụ nữ, anh xăm soi vừa thôi. Thang máy dừng ở tầng trệt, có vẻ Viêm Hồng Sa đã đi khỏi rồi. 13.000 do dự một lát cũng xuống theo. Ra khỏi thang máy, đã không thấy ai ở sảnh chờ. 13.000 tới quầy lễ tân hỏi thì được nhân viên chỉ. À, cô ấy ra sau bếp rồi. Gã chạy theo ngay, cửa bếp đang mở. Viêm Hồng Sa đang ở bên trong, hoa tay trao đổi với một người đội mũ đầu bếp. Gã nép người vào cửa nghe ngóng. Cứ làm cho tôi bát mì bình thường thôi, nước lèo trong, thêm chút rau xanh, một quả trứng chần nữa. Cô ạ, đây không nằm trong dịch vụ phòng của khách sạn, cũng không có trong thực đơn. Cô phải trả tiền riêng đấy. Được. Lát sau, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, 13.000 thò đầu ngó thử, thấy đầu bếp đang rửa rau trong rổ. Viêm Hồng Sa thì ngồi trên ghế đẩu, hai tay bó gối, mắt dán vào chiếc nồi đất trên bếp lửa bập bùng. 13.000 rụt người lại, vụt chạy trở ra đại sảnh, đi thang máy lên tầng ngay, quay về đập cửa phòng ầm ầm. Tào Nghiêm Hoa ra mở cửa, lầu bầu mắng. Đi ra đi vào cũng không biết đường cầm cái thẻ theo. 13.000 đẩy Tào Béo sang bên, xông đến chỗ hành lý của Viêm Hồng Sa, mở khóa kéo lục lọi. Mộc Đại thấy lạ liền hỏi. 13.000, anh làm gì thế? Gã không trả lời, lật hết lớp này đến lớp khác, sờ đến một ngăn phụ bên trong, thấy cứng cứng, có vẻ là thẻ, liền lôi ra. Tào Nghiêm Hoa tò mò ngó lại. 13.000 nhìn thẻ căn cước của Viêm Hồng Sa, lòng hơi áy náy. Chúng ta vô ý quá, hôm nay là sinh nhật của Hồng Sa. Viêm Hồng Sa từ tốn ăn từng sợi mì, trứng chần lòng đào, lấy đũa gãy nhẹ là tứa ra vàng ống. Hòa cùng nước mì trông đến là hạnh phúc. Cô nàng cố tình nhẫn nha, ăn càng chậm càng tốt, mặc kệ đầu bếp sốt ruột húp đến tận ngậm nước dùng cuối cùng. Đoạn đặt chiếc bát rỗng vào bồn rửa, nói, làm phiền anh rửa giúp nhé, rồi mới rời khỏi bếp. Cô nàng vào thang máy, nhấn số tầng lặng lẽ đi lên. Trước đây, sinh nhật nào của Viêm Hồng Sa cũng được tổ chức hoành tráng. Ông nội luôn đặt phòng riêng trong nhà hàng lớn, bày kín một mâm sơn hào hải vị. Cô nàng có thể nếm thử mỗi món một chút, hoặc chẳng buồn động đũa, nhưng kiểu gì cũng ăn bát mì trường thọ bưng lên sau cùng. Đó là bát mì nấu theo cách đơn giản nhất, mì chỉ bạc, rau xanh kèm một quả trứng chần. Chú thích, mì chỉ bạc là loại mì đặc sản của Thường Châu và các vùng lân cận, màu trắng tựa bạc, mảnh như sợi chỉ, mềm dai, không dễ nát. Hết chú thích. Ông nội bảo, đây là mì Trường Thọ, Trường Mệnh Bách Tuế, nhất định phải ăn trong ngày sinh nhật. Trong thang máy có mặt gương mờ, Viêm Hồng Sa đứng thẳng người, nhìn chằm chằm bóng mình trong gương, vẫy tay tự chúc. Sinh nhật vui vẻ. Ra khỏi thang máy, hành lang vắng lặng, cô nàng lôi thẻ phòng ra mở cửa. Bíp một tiếng, căn phòng tối om, mọi người đều đã ngủ. Thật là còn chẳng đợi cô. Viêm Hồng Sa dẫu môi tủi thân, giờ dẫm trong bóng tối bước vào phòng. Mới đi được hai bước, chợt nghe thấy tiếng quẹt chim. Một ngọn lửa nhỏ ấm áp bùng lên giữa bóng tối, tạo thành một quần sáng nhỏ. Cô nàng nhìn thấy Mộc Đại cầm que diêm, cẩn thận thắp sáng cây nến số cắm trên bánh gato. 23, không phải số tuổi của cô nàng đấy sao? Nến được thắp lên, quần sáng dần lung linh. Viên Mộng Sai nhìn thấy Mộc Đại, La Nhận và 13.000, lại thấy cả vỏ hộp bánh gato, đĩa giấy, dao nhựa, pháo giấy nữa. Cảm giác như đang mơ. Mắt Viêm Hồng Sa nhòe đi, cô nàng nhắm nghiền mắt, khục khịt mũi. Mộc Đại cười nói, Hồng Sa ngốc nghếch, sinh nhật cũng không nói năng gì là sao? Viêm Hồng Sa mở mắt lắp bắp, bởi vì mọi người đều bận. Cô nàng đột nhiên không nói tiếp được nữa, ngồi thụp xuống ôm gối khóc òa. Mộc Đại cũng không khỏi rưng rưng, bụi mặt vào ngực La Nhận lén lau nước mắt. 13.000 bước tới định đỡ Viêm Hồng Sa dậy, nhưng cô nàng ôm rịt lấy cánh tay gã, tiếp tục khóc tu tu. 13.000 an ủi, đồng đận à, đừng xúc động quá. Nhưng Viêm Hồng Sa vẫn khóc, làm gã thành ra luống cuống. Thế này đi, đồng đận, thỏa thuận nhé. Tiệc sinh nhật chuẩn bị sơ sài, cũng không kịp mua quà cho cô. Nếu cô thích cái tay này đến vậy, thì cứ lấy mà dùng. Khi nào ngứa có thể đem ra gãi tạm. Viêm Hồng Sa cười phá lên, hất cánh tay gã ra, sụp sịt mắng. Anh biến đi. Cô nàng lau nước mắt đứng dậy, bị đẩy đến bên cạnh chiếc bánh kem. Xong nhìn trái ngó phải, thấy lạ liền hỏi. Tao béo đâu? La Nhận hất cầm về phía phòng trong ra. Về phía phòng trong. Ra đi! Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, đèn hắt sáng trưng. Tào Nghiêm Hoa trịnh trọng ôm một bó hoa, hoa baby xen lẫn loa kèn, tulip, diên vĩ, còn có Tào Giải Phóng đang đứng bên chân. Không biết Tào Nghiêm Hoa nghĩ gì mà lại lấy băng dính trong đính một bông cúc vạn thọ lên đầu Tào Giải Phóng. Viêm Hồng Sa vừa nhìn thấy đã phì cười, còn Giải Phóng thì trợn mắt, trông chẳng vui vẻ chút nào. Tào Nghiêm Hoa ôm bó hoa bước tới trước mặt Viêm Hồng Sa. Được giao nhiệm vụ tặng hoa, hắn cố tạo dáng như đi thảm đỏ, nhưng có vẻ phản tác dụng. Viêm Hồng Sa cười phá lên, 13.000 ôm bàn ngã khuỵu, còn Mộc Đại cũng dựa vào La Nhận cười sằng sặc. Tào Nghiêm Hoa ngượng ngùng, chỉ biết nói, em Hồng Sa, tối muộn rồi, thật sự không kịp chọn quà. Hàng nào cũng đóng cửa, bọn anh hứa sẽ bù cho em sau nhé. Viêm Hồng Sa cười chảy nước mắt, nhận lấy bó hoa. Vâng. Đến tiết mục ước, cô nàng nhìn chăm chú và ánh nến bập bùng, nói, mong rằng ngày mai chúng ta có thể tìm được manh mối về Trấn Lũng. Mộc Đại bất bình dậm chân. Cô có bị ngốc không Hồng Sa? Không được, ước lại đi, ước cho bản thân mình ấy điều gì tốt đẹp hạnh phúc nào. Viêm Hồng Sa băn khoăn, phải làm lại thật à? 13.000 đồng tình, lại đi. Viêm Hồng Sa nghĩ ngợi rồi nói, tôi mong rằng nhiều nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn được ở bên nhau, mọi người đều bình an, tận lúc đầu bạc vẫn có thể cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau đi chơi. Nói rồi cô nàng cúi đầu thổi phù ngọn nến đang cháy trước mặt. Ngày hôm sau, Tào Nghiêm Hoa là người dậy sớm nhất. Bữa tiệc sinh nhật tối qua khiến tinh thần hắn phấn chấn, hừng hực ý chí muốn bắt tay ngay vào việc. Hắn nhảy khỏi giường, lật tung chăn của 13.000 nằm bên cạnh. Chú em ba ba, mau dậy đi tảo mộ nào. Trước khi 13.000 kịp cầu nhau gắt ngủ, hắn xông thẳng ra phòng khách, kéo loạt rèm cửa sổ. Chẳng ngờ bên ngoài âm u xám xịt. Trên sofa sau lưng, Lai Nhẫn đưa tay che mắt, ngáp một cái rồi ngồi dậy. Hôm nay xấu trời, chắc là sẽ mưa. Quả đúng thật, cả ngày hôm đó trời cứ sầm sì, như thể ông trời đang giận dỗi ai. Bọn họ cũng trở nên căng thẳng, do phải chạy đua với thời gian nên càng tách lẻ ra. Mặc dù vẫn ở trên cùng một ngọn núi, nhưng mỗi người tìm một khoảnh. Trên núi sóng điện thoại yếu nên bộ đàm được đem ra trưng dụng. Mỗi người dắt lấy một cái ngang hông, trông ngầu ra phết. Quá trưa, mây đen ùn ùn kéo đến như đổ ập xuống vàm rừng. Mặc dù không đến mức xòe tay ra không nhìn rõ năm ngón, nhưng đất trời tối sầm cả. Bọn họ mới xong phần việc của nửa ngọn núi, đang chuẩn bị rà soát nốt nửa còn lại, thì đột nhiên có tia chớp rạch ngang trời. Giọng Lai Nhẫn phát ra từ mấy bộ đàm. Tất cả mặc áo mưa vào, xuống núi rồi về thôi, cơn mưa này không nhỏ đâu. Mưa chẳng những không nhỏ mà còn ập xuống trong tích tắc, rào rào trút vào đầu người ta như những viên đá nhỏ. Tào Nghiêm Hoa gào rú vào bộ đàm rồi ôm đầu chạy xuống núi. Mưa to gió lớn, trước mắt hắn dâng thành một màn nước nhạt nhòa. Lai Nhẫn hét lớn. Trú dưới cây to đi, đây là mưa rào, một lát là tạnh thôi, trú tạm đi đã, chạy xuống sẽ trượt ngã đấy. Trong lúc cuống cuồng, Tào Nghiêm Hoa trượt chân ngã nhào rồi cứ thế lăn lông lốc xuống. Bốn mấy bộ đàm còn lại đều nghe thấy tiếng hắn kêu oai oái. Á, á, á. Mộc Đại kêu lên. Ôm lấy đầu, bảo vệ cái đầu. Viêm Hồng Sa cũng hét. Tóm lấy, mau tóm lấy cái gì đó đi. Một tiếng bịch vang lên. Có vẻ đã đáp đất rồi, nhưng nghe tiếng ngã thì không quá nặng. Tiếp đến là vài giây im bặt. Kỳ lạ thật. Tiếng mưa bên phía Tàu Nghiêm Hoa dường như nhỏ hơn nhiều. 13.000 ngập ngừng cất tiếng gọi. Tào Béo. Lai Nhẫn phỏng đoán. Có thể anh ta ngất rồi, hoặc chưa kịp bình tĩnh lại. Tào Nghiêm Hoa, nói gì đi? Mất một lúc, tiếng hét của Tào Nghiêm Hoa lại đột ngột vang lên. Chó! Có chó! Chương 19. Nhóm Lai Nhẫn phải mất một lúc mới tìm thấy người. Tào Nghiêm Hoa rơi vào một kẻ núi, địa hình khá phổ biến vùng non cao. Kẻ núi miệng nhỏ, lòng rộng như cái bình, nhưng sâu chưa đến 2 mét, hoàn toàn có thể bám vào vách rìu lên. Những kẻ nứt này thường bị rêu mọc dày, che kín, khá nguy hiểm với người đi rừng. Người ta cứ tưởng mình đang dẫm trên đất bằng, chẳng ngờ lại hụt chân rơi xuống hố. Tuy nhiên, đây lại là một nơi trú mưa tốt. Vì mưa rào nhanh đến nhanh đi, trong chốc lát khó mà thấm xuống đất. Chưa kể cây cỏ mọc dày bên trên nên nước mưa cơ bản chỉ có thể trôi tuột qua mà thôi. Lai Nhẫn vẫy tay ra hiệu cho Mộc Đại cắm một cành cây xuống đất bùn dưới lòng hố. Sau đó căng áo mưa dựng thành một cái láng che đơn giản. Đầu bên kia, 13.000 trái diễu Tào Nghiêm Hoa. Gào rú thảm thiết nổi gì, tém tém lại chút đi Tào Béo ơi. Xem có giống người từng trải qua sóng gió, qua sóng to gió lớn không hả? Viêm Hồng Sa nhịn cười, giúp Tào Nghiêm Hoa phủi đất bùn trên người. Tào Nghiêm Hoa trợn mắt. Đấy là vì người ta không kịp trở tay chứ, cứ thế lăn lông lốc, rơi xuống rồi đầu còn đang ù đặc. Vừa mở mắt ra đã thấy mặt chó chí sát rạc, bên dưới thì đen ngòm, không nhìn thấy gì, tưởng như nó sắp vồ lấy mình đến nơi. La lên một tẹo có làm sao? La Nhận bật đèn pin tiến vào góc, ngồi xổm xuống trước con chó đá thô, con chó đá nhô nửa thân trên khỏi mặt đất. Chẳng trách Tào Nghiêm Hoa hoảng sợ đến thế, bức tượng con chó bị vùi nghiêng dưới bùn, trông tư thế như sắp vồ tới. Có lẽ do niên đại đã lâu nên rêu bám đầy đầu lẫn thân tượng, khiến dáng vẻ nó vô cùng kỳ dị. Chưa kể, dung bọ còn cứ bò ra bò vào giữa đám rêu, lúc nhúc như da thịt chuyển động. Trong bóng tối mập mờ, trông quả thực sống động. Bọn Tào Nghiêm Hoa xúm lại, chiếu đèn pin sáng rực cả bức tượng. Anh Tiểu La. La Nhận nói, đào nó lên, trên tượng đá này có khắc chữ thì phải. Núi này là nơi chôn cất người chết, bức tượng chó không bỗng dưng lại xuất hiện ở đây. Nói đến trấn yếm, trấn yểm mộ phần thì trong văn hóa mai táng không thiếu gì thần thú. La Nhận đột nhiên nhớ ra. Mọi người cứ đào đi, tôi lên kia xem xét một chút. Anh đứng dậy, vén gấp láng che mưa trên đầu, chống tay dậm chân thắt cái nhảy lên mặt đất. Quá trình đào tượng khá suôn sẻ. Trong ba lô có sẵn xẻng quân đội gấp gọn. Tào Nghiêm Hoa vừa xúc được vài xẻng thì bức tượng đã lông ra, phần dưới gắn liền với đế. Hắn và 13.000 hợp sức di dời tượng đá. Vừa xong việc thì La Nhận cũng trở xuống, mới chạy lên một lát mà người anh đã ướt sũng nước mưa. Cách đây không xa có một ngôi mộ chung của Đào Thượng Hiền và Đào Vệ Thị, rất có khả năng là cô gái họ Vệ xuất hiện trong ảnh nước. Tuy nhiên, thông tin thu được cũng không nhiều. Trên bia chỉ khắc đại khái thời gian chôn cất, có dòng chữ năm Tuyên Thống thứ hai, nhà Thanh. Chú thích, tức năm 1910. Hết chú thích. Đó là năm cuối triều Thanh, niên hiệu của hoàng đế Phổ Nghi. Phổ Nghi tại vị tổng cộng 3 năm. Lúc bấy giờ, nhà Thanh đã phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, tình hình rất rối ren. Mộc Đại chợt nhìn ra gì đó, liền ngồi thụp xuống quan sát phần đế tượng. Tay chùi lấy chùi để. Dưới đế có chữ này. Đúng là có chữ, chữ khác nhỏ xíu, vết khắc khá nông, bị đất bít kín. La Nhận gọi Tèo Nghiêm Hoa và 13.000 tới giúp, bê bức tượng chó ra sát mép láng che, đoạn kéo một góc áo mưa xuống. Nước mưa đọng lại lên bên trên trút ào ào, lập tức xối mạnh, xối sạch phần đế tượng. Anh dựng bức tượng dựa sát vách, tìm vị trí thích hợp, cắm đèn pin. Làm vậy khi ánh sáng chiếu chết sẽ có bóng đổ, giúp đọc chữ dễ dàng hơn. Mọi người đều thấy rõ, hai chữ đầu tiên là Nghĩa Khuyển. Chú thích, tức chú chó trung nghĩa. Hết chú thích. Tào Nghiêm Hoa sửng sốt, lắp ba lắp bắp. Chính là con chó đó, nó mà là Nghĩa Khuyển ư? La Nhận cười khẽ. Cứ đọc hết rồi nói. Đây là văn bi do một thư sinh viết, hành văn ngắn gọn, dùng từ tiết chế. Văn cổ xen lẫn bạch thoại. Chú thích. Bạch thoại là văn viết dựa trên tiếng địa phương được sử dụng khắp các vùng miền Trung Quốc, khác với văn ngôn là dạng văn viết tiêu chuẩn. Hết chú thích. Dịch nôm thì là bạn thân Đào Thượng Hiền thành thân với con gái thầy đồ họ Vệ. Hai vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau, vốn có thể sống đến trăng long đầu bạc. Ai ngờ tai ương ập đến, trong nhà xảy ra hỏa hoạn, hai vợ chồng đều thiệt mạng trong đám cháy. Đau lòng hơn là Đào Vệ Thị đang mang thai, hai xác chết, ba mạng người. Sau đó quay sang kể về con chó. Văn bia không ngớt ca tụng, kể rằng Đào Vệ Thị thượng thiện lương, trước khi xuất giá đã nhận nuôi một con chó lưu lạc. Con chó rất khôn, trong nhà bảo vệ chủ, hết mực trung thành. Sau khi Đào Vệ Thị được gả vào nhà họ Đào, con chó này cũng đi theo. Thấy nó cứ lủi thủi chầu chật ngoài cửa ngóng vào, Đào Thượng Hiền bèn quyết cho nó ở lại trong nhà. Viêm Hồng Sa tức giận nói, chẳng phải là tự dẫn sói vào nhà sao? Đoạn tiếp theo kể về vụ cháy nọ. Lửa cháy ngùn ngụt, hàng xóm cũng không cứu nổi. Nô bọc trong nhà bỏ chạy hết, chỉ riêng con chó cứ quanh quẩn trong đống đồ nát mấy ngày liền, bới ra một chiếc vòng của Đào Vệ Thị, đau buồn rơi nước mắt. Nhất thời cả trấn đều cảm động, khen rằng xưa nay hiếm có con chó quấn chủ như vậy. Từ đó, nó trở thành nghĩa khuyển của trấn. Có người còn xây cả chuồng riêng cho nó, ngày ngày cơm nước đầy đủ, dặn trẻ con không được đánh mắng. Thậm chí khi chôn cất vợ chồng Đào Thị, người dân còn gom tiền mời thợ tạc một bức tượng đá hình con chó đặt bên cạnh mộ của họ, gọi là lấy vía trong mộ. Tào Nghiêm Hoa vô cùng phẫn nộ. Chết rồi cũng không được yên với nó sao? Chính nó là thủ phạm phóng hỏa giết người đó. 13.000 nói, Nghe có vẻ giống Thanh Hùng dạng thứ tư nhỉ? Những điều mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng. Người dân cả trấn này đều bị lừa. Đã thế còn bị lừa suốt bao nhiêu năm, đôi vợ chồng họ Đào chắc chết không nhắm được mắt. Cuối văn bì viết, có lẽ nghĩa khuyển khiến trời xanh cảm động, nên tuổi thọ dài hơn hẳn chó nhà nuôi. Mọi người còn bàn rằng sau này nó sẽ chết chôn bên cạnh. Sau này nó chết sẽ chôn bên cạnh mộ vợ chồng Đào Thị. Nào ngờ một ngày nọ con chó lặng lẽ biến mất. Về sau có thợ săn lên núi kể rằng nhìn thấy nó lảng vảng gần đá Vạn Thọ, cũng không biết có phải thật không. Một câu chuyện ly kỳ là vậy, đáng được ghi chép lại, nên sau này người dân trong trấn thuê cả thợ về khắc đoạn văn bia này lên đế tượng đá. Là nhận chú ý đến thời điểm câu chuyện được ghi lại là vào năm 1920, hơn 10 năm sau cái chết của vợ chồng họ Đào. Đọc xong đoạn văn bia khắc trên bia, bọn họ chỉ thấy hoang đường, nực cười và khó tin, nhưng lại chẳng làm gì được. Nghĩa khuyển này thực sự đã bôi nhọ chữ nghĩa. Là nhận lên tiếng. Ngôi mộ của vợ chồng họ Đào ở ngay phía trên thôi. Tượng đá không như mộ phần, ban đầu chắc chỉ được chôn nông, về sau lại có thợ đến khắc thêm chữ lên chân đế, đồ rằng sau vài trận mưa lớn bức tượng Long Đế tự đổ rồi rơi xuống kẻ nứt này. Cũng may Tào Nghiêm Hoa trượt chân lăn xuống đây nên họ mới phát hiện ra chỗ này, nếu không kẻ núi bị che lấp khó mà phát hiện, cho dù có tìm được mộ của vợ chồng họ Đào cũng chưa chắc thu được nhiều manh mối. Nói đến đá Vạn Thọ, 13.000 láng máng có ấn tượng. Hồi trước, tôi đọc tờ thông tin du lịch huyện Thông, trong đó liệt kê rất nhiều danh lam thắng cảnh. Đá Vạn Thọ nằm ở một nhánh của Hào Sơn, hướng ngược lại, cách đây khoảng 10-20 dặm, cùng một tuyến với thắng cảnh Hoàng Hà. Viêm Hồng Sa thắc mắc, nó ở trong trấn, đang được ăn uống đầy đủ, lúc chết còn có người chôn cất cho, sao tự nhiên lại bỏ đi nhỉ? Mộc Đại đáp, nó chột dạ chứ sao, ai biết được sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì. Bề ngoài thì nó mang hình dạng chó, nhưng nội tạng bên trong vẫn là của người mà, nhỡ bị thầy khâm liệm phát hiện ra, lại suy luận sâu chuỗi các sự kiện kỳ quặc với nhau, đến lúc đó đừng nói là chôn, có giết có chém cũng không hết hận ấy chứ. 13.000 bổ sung. Hơn nữa, chó mà sống quá lâu cũng không tốt, tiếng tăm đồn xa, nhỡ có ai tò mò muốn nghiên cứu này nọ thì cũng dễ lộ bí mật. La Nhận gật cù, gõ khớp ngón tay vào mấy chữ đá Vạn Thọ trên văn bia. Nên đến xem thử nơi này, con chó biết chữ rời khỏi trấn Lũng, chắc hẳn là đi chuẩn bị hậu sự cho mình. Bản chất nó dù gì vẫn là con người, cũng muốn có một nơi tử tế để nằm xuống sau khi chết. Rốt cuộc, họ cũng có được chút thu hoạch. Nhưng giờ đã chạng vạng, muốn đến chỗ đá Vạn Thọ ngay thì không kịp, nên cả bọn quyết định về huyện Thông trước. Trên đường trở về, mọi người như được tiếp sức. La Nhận đùa rằng tất cả là nhờ điều ước của Viêm Hồng Sa, cũng nhờ có cú ngã bước ngoặt của Tào Béo. Họ về đến khách sạn vừa lúc trời chập choạng tối, có thể coi là tan làm sớm hơn mấy bữa trước. La Nhận hỏi mọi người có muốn đi ăn không, nhưng Tào Nghiêm Hoa lại đề nghị hoạt động tự do. Hắn đã bàn với 13.000 sẽ cùng lượn lờ xem có gì mua làm quà sinh nhật cho Viêm Hồng Sa không. Viêm Hồng Sa bị bỏ lại với Mộc Đại và La Nhận, cảm thấy khó xử vô cùng. Ở cùng thì như cái bóng đèn, mà tách riêng lại thành lủi thủi một mình. La Nhận như nhìn ra tâm sự của cô nàng. Hai chị em đi mua sắm với nhau đi, mấy bữa nay tôi lái xe nhiều mệt quá, phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Viêm Hồng Sa không giấu nổi chút tâm tư trong lòng, tét miệng cười ngay. Thế là thoát cái, mọi người trong phòng đều đường ai nấy đi. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa tíu tít khoát tay nhau giống như mọi đôi bạn thân khác, thì thầm nói cười rút rích bước ra khỏi thang máy. Xuống đến sảnh, Mộc Đại sờ túi mới phát hiện ra mình quên mang theo điện thoại di động. Cô bảo Viêm Hồng Sa đợi mình, rồi phóng như bay trở lên, tự quẹt thẻ, mở cửa, lấy điện thoại. Xong xuôi, Toan rời khỏi phòng thì nghe La Nhận hỏi vọng ra. Ai về rồi à? Mộc Đại đáp. Là em quên điện thoại. Cửa phòng vệ sinh khép hờ, tiếng nước chảy ào ào vọng ra. Mộc Đại nhìn qua khe cửa, thấp thoáng thấy anh đang đứng cạnh bồn rửa mặt, bèn đẩy cửa ra bảo. Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chưa nói hết câu, cổ họng cô đã nghẹn nghẹn. La Nhận cởi trần, đang cúi người vốc nước rửa mặt. Vài giọt nước chảy dọc trên tấm lưng màu nâu đồng rắn chắc. Trên lưng anh là mấy vết dao chém mới, các vết khác khá nông, sâu nhất là vết thương kéo từ vai trái choáng cả tấm lưng. Mộc Đại nhìn chằm chằm, sống mũi bất chợt cay cay. La Nhận đứng thẳng dậy, lấy khăn lau mặt, đang lau thì chợt để ý ánh mắt cô qua gương, bật cười. Sao thế, xót anh à? Mộc Đại ngơ ngác gật đầu. La Nhận bỏ khăn xuống, quay đầu lại nhìn cô. Lại đây nào. Mộc Đại bước qua cửa tiến lại gần La Nhận. Anh khẽ cười, đưa tay xoa dọc lưng cô, rồi bất chợt nhấc bổng cô đặt lên bồn rửa mặt, đoạn ngã vào người cô. Mộc Đại ngượng ngùng dựa ra sau, dưới mông là bệ rửa mát lạnh, còn vương nước, sau lưng là mặt gương, phản chiếu chân thực toàn cảnh căn phòng. Nhưng cô lại chẳng nhìn thấy. La Nhận nắm lấy tay cô, ấn vào bụng mình, rồi dần dần kéo lên đến vai trái. Bình thường, anh mặc quần áo nên không lộ rõ, giờ đây chạm vào mới biết cơ bắp rắn chắc thế nào, khác hẳn với da thịt mềm mại của cô. La Nhận thì thầm. Cô bé này, cho tôi ăn không biết bao nhiêu đòn rồi đấy. Ánh mắt anh liếc sang bên vai. Ở đây này, lần đầu gặp mặt đã huých mạnh người ta một cú. À, đúng rồi. Khi đó anh giả vờ mua trái cây, còn mượn giấy bút của chủ sạp viết số điện thoại cho cô. Nếu cô muốn tìm cơ hội làm quen tôi, thì tôi tên La Nhận. Cô có thể gọi đến số này bất cứ lúc nào. Mộc Đại bật cười thành tiếng, lý nhí thú nhận. Thật ra, huých cú đó em cũng đau lắm. La Nhận cúi đầu, nhẹ cắn vào môi cô giống như một hình phạt nho nhỏ. Sau đó anh lại nắm lấy tay cô, kéo xuống dưới sườn. Chỗ này là lần giao đấu trong rừng, em thụi cho anh một cùi chỏ, suýt thì gãy xương sườn. Mộc Đại không nhịn được cười. Anh kề dao vào cổ em còn gì? Cô đưa tay diễn tả lại hành động đó, hùng hồn bào chữa. Lại nhận thổi nhẹ vào cổ cô, khiến cô thấy nhồn nhột. Anh không nỡ làm rách miếng da nào của em, nhưng em có biết vết bầm ở chỗ này phải mất bao nhiêu ngày mới hết không hả? Tối nằm ngủ cũng không yên, chạm nhẹ cái là đau. Mấy đêm đó anh nghĩ đến em nhiều lắm đấy, vì chỉ cần không chú ý trở mình là đau đến tỉnh cả ngủ. Mộc Đại áy náy. Chiêu cùi chỏ này do sư phụ dạy cô. Bà từng nói, Mộc Đại, nắm đấm của con không đủ lực, đánh thế thì chỉ gãi ngứa cho người ta thôi. Vì vậy, bà đã dạy cô cách dùng cùi chỏ, đầu gối để ra chiêu. Các khớp này không khác gì vũ khí sát thương, có thể đánh gãy xương đối thủ. Lúc đó cô quả thực muốn đánh gãy xương anh. Mộc Đại lắp bắp. Nếu biết sau này sẽ là người mình, thì em đâu xuống tay như vậy. Anh còn định thế nào nữa, mắng em à. La Nhận ghé sát môi cô, nhưng chỉ lờn vờn mà không chạm vào. Lúc đó anh đã nghĩ, tốt nhất cô nàng này đừng rơi vào tay mình, nếu không mình sẽ dành cả đời để báo thù đấy. Giọng anh nghe như tiếc nuối. Ai ngờ em lại như con nai tơ ngơ ngác, cứ thế la vào anh. Nói đoạn, anh nới lỏng vòng tay hỏi, em có đi nữa không? Giờ đi vẫn còn kịp đấy. Mộc Đại đảo mắt đáp, đi chứ. Cô chống tay xuống bồn rửa định trượt xuống, nhưng La Nhận thình lình ôm chặt lấy eo cô, nói, muộn rồi. Anh cúi đầu hôn cô ngấu nghiến. Mộc Đại bủng rủng tay, chống vào vũng nước lẫn bọt xà phòng, suýt nữa trượt hẳn vào vùng nước. Trong lúc hoảng loạn, cô vội vàng bám víu khắp nơi, nhưng quýnh quán thế nào lại gạt phải van vòi nước, nước chảy xối xả mức to nhất. Nước lạnh bắn tung tóe lên một bên mặt và cổ cô, Rõ ràng hơi nước càng lúc càng bốc lên, nhưng không khí lại mỗi lúc một khô nóng. Giọng Viêm Hồng Sa vang lên bên ngoài. La Nhận, anh đang tắm à? Mộc Đại có quay về đây không? Cô ấy nói về phòng lấy điện thoại di động mà. Đây mới gọi là không kịp phòng bị. Mộc Đại sợ đến mức tim muốn ngừng đập. La Nhận ngẩng đầu lên nháy mắt với cô, như đang cười cô, có thế đã căng thẳng. Anh đáp, có về, lấy điện thoại xong lại đi rồi, chắc là xuống tìm cô đấy. Vừa nói, anh vừa vặn vòi nước nhỏ bớt. Viêm Hồng Sa thấy lạ. Tôi có thấy cô ấy đâu. Mộc Đại này, để tôi gọi điện thử xem. Điện thoại. Ánh mắt Mộc Đại liên ngay tới chiếc điện thoại di động bên cạnh. Đầu như muốn nổ tung, tay chân luống cuống. Vừa nhìn thấy bồn nước, phản ứng đầu tiên của cô là ném thẳng điện thoại vào bồn. Là Nhận bắt lấy điện thoại, ngay lúc đó rơi vào tay anh. Mộc Đại thấy màn hình đột ngột sáng lên. Đó là cuộc gọi đến. Quá muộn để tắt máy rồi. Thôi xong. Quá xấu hổ, Mộc Đại tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Nhạc chuông điện thoại không vang lên như dự liệu. Thay vào đó là một âm thanh khe khẽ. Có gì đó vừa rơi xuống nước. Cô mở mắt nhìn ra. Điện thoại vẫn nằm trong tay La Nhận, nhưng bản mạch thì kẹp giữa hai ngón tay, còn dưới bồn rửa là nắp lưng đang nổi lên bềnh như con thuyền trôi trên mặt nước. Có tiếng lách cách ở cửa, Viêm Hồng Sa lẩm bẩm gì đó rồi đi ra ngoài. Mộc Đại thở phào, nhũn người ra trên bồn rửa mặt. La Nhận đỡ cô xuống, lắp bản mạch, tiện vớt luôn nắp lưng sau, lau vào quần cho khô, rồi lắp lại điện thoại giúp cô. Anh chưa trả điện thoại lại, nói: trả em cho Hồng Sa đấy, đừng bỏ rơi người mới đón sinh nhật. Mộc Đại nhận lấy, vẫn chưa bình tĩnh lại được, đờ đẫn bước ra cửa. La Nhận nhắc: không định nhìn qua mắt mèo đã à, lỡ Viêm Hồng Sa đang đứng ngay ngoài cửa thì sao? Cũng phải, Mộc Đại thấy hôm nay mình ngớ ngẩn quá đi mất. Sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, cô mới mở cửa đi ra. La Nhận bỗng gọi giật. Này! Mộc Đại quay đầu lại. Khỏi cần khách sáo, cũng không phải cảm ơn đâu. Anh tháo súng bằng một tay chỉ mất có 9 giây thôi. Tối đó, mọi người trở về sau một buổi dạo chơi vui vẻ. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa dọc đường ăn hết món này đến món kia. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 thì chẳng mua được gì, còn phàn nàn với La Nhận. Cái chốn quê mùa này chẳng có gì hay ho, mua về tặng làm mất giá em Hồng Sa đi. Họ lần lượt tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường đến đá Vạn Thọ. Lúc đi tắm, không hiểu sao Mộc Đại cứ hễ vặn to vòi nước là tim đập rộn, mặt đỏ lựng. Lên giường rồi cũng trằn trọc mãi mới ngủ được. Tới gần sáng, Mộc Đại nằm mơ. Cô biết là mình đang nằm mơ, vì mở đầu giấc mơ cũng giống hệt đêm đó. Phòng khách sạn giăng kín sương mù, trong màn sương có 7 chiếc bóng mảnh khảnh kỳ dị chụm đầu thì thầm lao sao. Trốn đi, mau trốn đi. Cô ta không ngờ được đâu. Sao cô ta lại không ngờ được? Trốn ở đâu? Ở trên người ai? Là người mình quen sao? Mộc Đại bỗng thấy phẫn nộ. Trong mơ, cô nghiến răng xông thẳng vào màn sương mù dày đặc. Những bóng đen chạy tán loạn như sợ bị vạch trần bí mật. Trong lúc loạn choạng, cô chợt nhìn thấy một bóng người trước mặt. Bóng đàn ông cao lớn thẳng tắp, dáng hình này, cô có nhắm mắt cũng nhận ra được. Tim Mộc Đại thắt lại, chân khựng bước, cô chậm chậm lùi lại sau. Không phải anh, nhất định không thể là anh.